Chương 2881, chữ vân cơ mục đích, hiện tại thì ngưng, cũng là rõ rõ ràng ràng, đó chính là chèn ép địa hỏa thiên lôi tông, chứng minh hắn huyết khí tông thiên tài, không người nào có thể cùng, ngươi đã háo chiến như vậy ta Lăng Quân, tiếp tới cùng. Một tiếng hét rõ thanh âm, vang vọng ở trên hư không, bạch y bóng người, tay áo bay bay, tiên khí bước người, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, bách hoa điêu linh, một vệt hồng nhan, che ở lụa mỏng xanh trong đó. Mặc dù chỉ là cách mạng che mặt, thế nhưng ta như cũ có thể cảm giác được, quân nhi cô nương mùi thơm, so với ngươi tiên khí, càng thêm bức người. Chữ vân cơ ánh mắt sáng ngời, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều là ngưng tụ ở cô gái mặc áo trắng trên người, lụa mỏng xanh che mặt, muốn cự còn xấu hổ, khuynh thành tuyệt sắc, đẹp không sao tả xiết, chỉ tiếc nhưng chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia một đôi linh động hai mắt, mà không thể chứng kiến hình dáng, mặc dù là chữ vân cơ, cũng là như thế. Vì lẽ đó hắn khẩn cấp hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Quân bộ mặt thật, một đôi mắt, chính là đã đem hắn mê thần hồn điên đảo, nếu là thật thấy được hình dáng, còn đến mức nào, miệng của ngươi, vẫn là như vậy làm người chán ghét. Lăng Quân khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ta coi như là lại muốn đánh lộn, cũng sẽ không cùng vợ của chính mình không qua được, ha ha ha. Chữ vân cơ lửa đỏ ánh mắt, trở nên càng thêm nóng rực, nhìn thấy Lăng Quân một khắc đó, tâm của hắn, cũng là trở nên kích động. Không chỉ là hắn, tất cả nam nhân, đều có ý nghĩ như thế, này đám con gái, chỉ đáp lại có ở trên trời, nhân gian cái nào được mấy về nghe, tiên nữ chi tiên, liền ở chỗ không trêu chọc thế tục bụi trần, mà Lăng Quân, vừa vặn chính là cái kia một loại, nghĩ muốn cưới ta, có thể, thế nhưng ngươi đầu tiên có thể thắng ta. Lăng Quân từ tốn nói, ánh mắt băng lãnh như sương, nàng không thể để sư phụ như vậy làm khó dễ, địa hỏa thiên lôi tông tôn nghiêm. Tuyệt không có thể bị người tùy ý đạp lên, vì lẽ đó cái này tràng tử, nàng tất nhiên muốn tìm trở về, ha ha ha, xem ra quân nhi cô nương dĩ nhiên như vậy nghịch ngợm, như vậy ngươi đã yêu thích, ta liền giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này, như ngươi mong muốn, nhìn là ngươi ở mặt trên ngăn chặn ta, hay là ta ở mặt trên ngăn chặn ngươi, chữ vân cơ cười nói, đầy khẩu ô ngôn quế ngữ, chữ vân cơ, đây cũng là bản lĩnh của ngươi sao, Lăng Quân âm thanh lạnh như băng nói, ở thông huyền thần phủ trong khảo hạch, hai người tuy rằng tất cả đều thông qua, nhưng cũng không thể giao thủ một trận chiến, hiện tại chữ vân cơ trong ánh mắt, cũng là trở nên lửa nóng, xem ra trận chiến này, là không thể tránh khỏi, nếu như liền người đàn bà của chính mình đều không thu thập được, vậy mình làm sao đặt chân thiên tinh giới, chữ vân cơ ánh mắt nhất động, hoàng ngực mà đứng, trầm giọng nói ra, xem ra hôm nay ta liền muốn gia pháp hầu hạ, nữ nhân, chung quy là muốn học làm sao nghe lời, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Địa hỏa thiên lôi tông, Lăng Quân, xin chỉ giáo, chữ vân cơ ánh mắt lạnh lẽo, xem ra cũng thật là cả người là đâm nữ nhân, nếu như không cố gắng quản giáo một phen, ngày gie vào gia tộc, sợ là cũng phải vị mười phần, thừa cơ hội này, cố gắng đấu một trận, tuyệt đối là một cơ hội tốt. Lăng Viêm dư cao mày, phía sau hắn Dương Nhạc, cũng là khuôn mặt vẻ lo âu, bọn họ đều rất rõ ràng, Lăng Quân là vì cho địa hỏa thiên lôi tông tìm về mặt mũi, nếu không thì... Tùy ý chữ vân cơ làm càng như vậy xuống, tùy ý đạp lên địa hỏa thiên lôi tông thế hệ trẻ tôn nghiêm, thật sự là để người phẫn nộ, có thể là trừ Lăng Trường Túc ở ngoài, xác thực địa hỏa thiên lôi tông, đã tìm không ra có thể đánh với chữ vân cơ một trận người. Quân nhi, cẩn thận a, Dương Nhạc lo lắng nhìn tình cảnh này, lầm bầm nói ra, yên tâm, ta tin tưởng nàng nhất định có chừng mực, Lăng Viêm dư thấp giọng nói ra, trận chiến này, cũng coi như là ta huyết khí tông nội chiến, ha ha ha. Chính là không biết là ta cháu đây càng hơn một bậc, vẫn là Lăng Quân càng hơn một bậc đây, bất quá thắng bại, đã không trọng yếu, chữ vọng nói ra, lúc này, Lăng Viêm dư nhưng là cực kỳ phiền muộn, đúng như là chữ vọng nói như thế, nếu như Lăng Quân thua, như vậy hắn địa hỏa thiên lôi tông bộ mặt vẫn không thể nào tìm trở về, nếu như chữ vân cơ thua, bọn họ đại có thể nói là chính mình huyết khí tông người, vì lẽ đó trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Tuy rằng Lăng Viêm Dư biết rõ Lăng Quân thiên phú dị bẩm thực lực không tầm thường, có thể là đối thủ của nàng, nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chữ vân cơ bại tận vô số thiên tài, ngang dọc thiên tinh giới, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, cuộc chiến đấu này, đã nhất định không thể tránh. Oan ức ngươi, quân nhi, Lăng Viêm Dư trong lòng vô cùng thay đổi sắc mặt, đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi, như là đã quyết định, như vậy ngày sau tháng ngày, mặc kệ là tốt hay xấu. E sợ đều không phải là sư phụ có thể giúp cho ngươi, Lăng Thư Thư sẽ không thua, ta tin tưởng nàng là khỏe mạnh nhất. Bột bột bột, Nguyệt Nhi cười hì hì nói, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, đứng sau lưng Lăng Viêm Dư. Lăng Viêm Dư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nguyệt Nhi một chút, cái này tiểu nha đầu, so với Lăng Quân càng thêm sẽ đòi bọn họ yêu thích, cho nên đối với này tiểu nha đầu, bọn họ cũng là cực kỳ yêu thích, xem là con gái của chính mình giống như vậy, ở toàn bộ Linh Vân Tông, nhưng là không có mấy người dám trêu cái này hỗn thế tiểu ma vương, còn nhỏ tuổi, Nguyệt Nhi thực lực đã đạt đến nửa bước thần vương, tuy rằng còn có chút non nớt, có thể là của nàng số tuổi thật sự, nhưng là rất nhỏ, những năm gần đây, của nàng trưởng thành tăng nhanh như gió, so với Lăng Quân, chỉ có hơn chứ không kém. Lăng Viêm Dư biết, ngày sau Nguyệt Nhi, có thể là so với Lăng Quân đều muốn nhân vật khủng bố, cũng không biết, đối với Địa Hỏa Thiên Lôi Tông mà nói, đến tột cùng là tốt hay xấu. Lúc trước Lăng Quân liền là bọn hắn nhặt về hài tử, bây giờ này Nguyệt Nhi hiện ra thiên phú, càng thêm đáng sợ. Ngươi cảm thấy Lăng Thư Thư nhất định sẽ thắng sao? Ha ha, Dương Nhạc cười, vuốt ve Nguyệt Nhi bím tóc, Nguyệt Nhi biểu môi nói ra, nên đi, hơn nữa ta cảm giác đại ca ca, cần phải cũng mau tới, chỉ cần đại ca ca đến, liền không ai có thể bắt nạt ta cùng Lăng Thư Thư. Đại ca ca, Dương Nhạc trong lòng hơi động, cái kia trong miệng nàng đại ca ca rốt cuộc người phương nào đây? Dương Nhạc không biết gì cả, nàng chỉ biết là, Nguyệt Nhi đối với cái kia người đại ca ca cực kỳ ỷ lại, có thể tưởng tượng được, cái kia người đại ca ca cùng Lăng Quân quan hệ, sợ cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi xác định, hắn nhất định có thể tới sao? Dương Nhạc tiếp tục hỏi, hừng, ta có thể cảm giác được, đại ca ca, hắn cách ta đã rất gần rất gần. Nguyệt Nhi nụ cười, càng phát sáng lạng, ánh mắt cũng là vô cùng sáng sủa, tự hồ so với thủy tinh càng thêm thông suốt, trong suốt. Ra tay đi, Quân Nhi cô nương, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta thất vọng. Chữ Vân Cơ cười nói, trong ánh mắt cực điểm ám muội. Giữa hai người giao chiến, vào đúng lúc này, đã là gần ngay trước mắt. Trong chớp mắt, bắc phương trên bầu trời, một trận phong lôi cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, một đạo hắc y bóng người, xẹt qua hư không, chân đạp thiên lôi, khiếp sợ bắc phương. Đại ca ca, Nguyệt Nhi ánh mắt vô cùng sáng sủa, vào thời khắc ấy, đột nhiên trợn to. Trong hốc mắt nhớ nhung nước mắt, tràn mi mà ra, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên. Một tiếng này đại ca ca, gọi ra Nguyệt Nhi 10 năm qua chua xót khổ sở, nàng bị Địa Hỏa Thiên Lôi Tông người nâng lòng bàn tay, dường như trong lòng bàn tay tháng, trong lòng bảo, có thể là đối với Nguyệt Nhi mà nói, không kịp đại ca ca một cái ngoái đầu nhìn lại, cho dù là một tiếng nhu nhu an ủi. Này chút năm, Nguyệt Nhi trong lòng chỉ có một chờ đợi. Cái kia chính là đại ca ca có một ngày sẽ chân đạp tường vân mà tới, dẫn nàng du lịch tứ hải bát hoang, nhìn hết thế gian phồn hoa. Ngày hôm đó, chung quy không biết quá lâu, bởi vì nàng đã cảm thấy bóng người kia, đang hướng về chính mình tới gần, từng bước, lòng của nàng, đều sắp nhảy ra ngoài. Tư niệm nước mắt, cũng là dường như mưa rơi phàm trần, Dương Nhạc cùng Lăng Viêm Dư một mặt khiếp sợ nhìn Nguyệt Nhi, những năm gần đây, nàng chưa từng có quá loại này kích động thời khắc. Một giọt nước mắt cũng không có rơi quá, nhưng là thời khắc này, nhưng là khóc như vậy tan nát cõi lòng, trong nháy mắt, ngẩng đầu, mong hướng về phương Bắc, tại chỗ vô số người, tất cả đều như vậy, tất cả đều là kèm theo Tiểu Nguyệt đây ánh mắt, mong hướng về phương Bắc trên hư không, một đạo bóng người màu đen, nhanh như chớp, chân đạp lôi vân mà tới, mặt như đao gọt, băng lãnh như sương, cảnh giác rõ ràng, tuấn lãng bất phàm, bóng người dường như Thái Sơn sống lưng, ngang qua trời cao, hắc y như ảnh. Ánh mắt như kiếm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, xin lỗi, ta đã tới chậm, bóng đen yên lặng nhìn Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân, trong mắt tất cả đều là vẻ xấu hổ, Nguyệt Nhi hầu như giống như một đạo mũi tên sắc bén giống như vậy, mặc vào hư không, trực tiếp là nhào vào Giang Trần trong ngực, nước mắt làm ướt vai hắn vai, Giang Trần tâm, nhưng càng là vô cùng đau lòng, đại ca ca, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi, 10 năm, Nguyệt Nhi khóc thút thít nói ra, ông thật chặt Giang Trần, lại không nói một lời. Cả người đều là treo ở Giang Trần trên người, 10 năm nhớ nhung dường như dạt dào, đổ xuống mà ra, Giang Trần có thể cảm giác được Nguyệt Nhi phần kia hoài niệm cùng không muốn xa rời. Trong lòng chính mình, càng là hết sức ghi nhớ nàng, đương nhiên, còn có cái kia đứng ngạo nghễ trên hư không bạch y bóng người, yêu kiều thước tha, phong hoa tuyệt đại, nhưng như len ken hoa hồng giống như vậy, làm cho đau lòng người không ngớt. Sau đó, ta không muốn lại ly khai đại ca ca, Nguyệt Nhi dương mắt ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Giang Trần. Méo miệng, bộ kia làm bộ đáng thương dáng vẻ, để Giang Trần tâm, hoàn toàn mềm nhũn ra, được, Giang Trần một tiếng này hứa hẹn, để Nguyệt Nhi tâm tình nhất thời tốt đẹp, ngày sau nàng cũng sẽ không bao giờ để đại ca ca ly khai nàng, Chính mình bây giờ cũng có rồi nửa bước thần vương cảnh thực lực, hoàn toàn có thể không cần đại ca ca lo lắng, thậm chí còn có thể bảo vệ được hắn đây. Đây chính là Nguyệt Nhi trong miệng đại ca ca sao? Dương Nhạc nhìn Lăng Viêm Dư một chút, một mặt thở dài nói ra, có lẽ chính là hắn đi. Lăng Viêm Dư từ tốn nói, ngưng mắt nhìn trên hư không gian trần, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia lòng hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, đến cùng ở đâu ra ma lực, có thể để cái này đối với tất cả mọi thứ hoàn toàn không quan tâm Nguyệt Nhi, tín nhiệm như vậy cùng ỷ lại đây. Từ gian trần xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, Lăng Viêm Dư phát hiện, mặc dù là Lăng Quân ánh mắt, cũng biến thành không giống nhau, chí ít, dần dần nhu hòa hạ xuống, không giống trước như vậy căng thẳng. Lăng Viêm Dư luôn luôn tự nhận là nhìn người rất chính xác, thế nhưng hắn nhưng chưa phát hiện gian trần có khác biệt gì, hắn xuất hiện, đối với địa hỏa thiên lôi tông mà nói, có lẽ không biết có ích lợi gì. Câu nói kia xin lỗi, ta đã tới chậm, để Lăng Quân tâm, trở nên cực kỳ sống yên ổn, mặc dù là biết rõ gian trần không địch lại, nhưng khi nhìn thấy hắn, tóm lại là tốt đẹp. Những năm gần đây, tốc độ tu luyện của hắn, đích thật là tăng nhanh như gió, dĩ nhiên đã đạt đến thần vương cảnh sơ kỳ. Cường thế như vậy, để người nhìn mà phát khiếp, không tốn thời gian dài, có lẽ là có thể vượt qua chính mình. Nhưng là, gian trần thực lực mặc dù là mạnh hơn, ở huyết khí tông trước mắt, hắn chẳng là cái thá gì, không có bối cảnh, thực lực không đủ, hắn lấy cái gì cùng huyết khí tông chống lại đây? Lấy tính tình của hắn, sợ là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lăng Quân, để Nguyệt Nhi trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong ngày thường chèo thuyền rừng trúc trong đó. Cái kia tư niệm ánh mắt, là Nguyệt Nhi để ở trong mắt, nàng nhất định sâu sắc hoài niệm đại ca ca, tuy rằng đại ca ca thực lực không đủ, nhưng là nàng nhưng cũng không ghét bỏ, Nguyệt Nhi cũng mới sẽ càng thêm thích hắn. Thế nhưng thời khắc này, nàng dĩ nhiên muốn để đại ca ca ly khai sao, ta bất kể, đại ca ca đi đâu, ta liền đi cái nào. Nguyệt Nhi cầm lấy gian trần cánh tay, một khắc cũng không muốn buông ra, mặc kệ có muốn xem hay không đến, ta đều là nam nhân của ngươi. Hắn lại tính là thứ gì? Giang Trần khóe miệng hơi phát lạnh, nhìn chữ Vân Cơ một chút, từ tốn nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt, toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông đều là trở nên sôi trào, 10 đại tông môn trưởng lão, sắc mặt cũng đều là bỗng nhiên mà biến, cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử thối, càng to lớn như thế khẩu khí, cũng thật là không muốn sống, lẽ nào hắn không biết đây là địa phương nào đây? Ha ha ha, ngươi ở nói ta. Chữ Vân Cơ không những không giận mà còn cười, cười lạnh nhìn về phía Giang Trần. Đúng, nói đúng là ngươi cái này kẻ ngu si, mắng ngươi một trận còn vui vẻ như vậy, nói ngươi là kẻ ngu si đều tiện nghi ngươi, nhất định chính là não tàn thêm trí chướng. Giang Trần cùng chữ Vân Cơ bốn mắt tương đối, chữ Vân Cơ trong ánh mắt, nổi trận lôi đình, khóe miệng âm lãnh, cũng là làm cho chung quanh nhiệt độ, đều là bỗng nhiên giảm xuống. Cái tên này là ai? Thật là to gan, dám khiêu khích huyết khí tông chữ Vân Cơ. Chán sống chứ, cái này còn không nhìn ra được sao? Cắt, vừa nhìn chính là chúng ta Lăng Quân sư tỷ nhân tình, lời đừng nói khó nghe như vậy, nói không chắc người này vẫn còn có chút bản lãnh. Ha ha, thần vương cảnh sơ kỳ. Không biết ở đâu ra gia hỏa, còn muốn cùng bây giờ như mặt trời ban trưa huyết khí tông kêu gào, thật là chán sống rồi, phỏng chừng liền ngay cả 10 đại trong tông môn đệ tử thiên tài, cũng không mấy người dám như vậy cùng chữ Vân Cơ hò hét đi. Trong đám người, đối với Giang Trần xuất hiện, cũng đều là khá là kinh ngạc, nhưng là chữ Vân Cơ dù sao cũng là bây giờ huyết khí tông trụ cột vững vàng, hơn nữa dựa vào sức một người, làm cho huyết khí tông tiến thêm một bước nữa, bây giờ ở thiên tinh giới càng là nóng bỏng tay, mặc dù là một ít thành danh nhiều năm trưởng lão, ở trước mặt, cũng là có nhiều không kịp, trẻ tuổi như vậy cường giả, cùng trước mắt cái này không có danh tiếng gì hắc y tiểu tử so ra, tóm lại là tràn đầy sức dụ dỗ, thậm chí là nghiền ép. Ta nhìn ngươi là chán sống đi, chữ Vân Cơ lạnh lùng nói, sát cơ lộ. Lăng Quân vẻ mặt khẽ động, trầm giọng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta địa hỏa thiên lôi tông sự tình, cũng căn bản không cần ngươi tới lẫn vào. Giang Trần lại có thể nào không biết Lăng Quân ý tứ đây? Nàng chính là lo lắng cho mình không phải là đối thủ của chữ Vân Cơ, dù sao nàng vừa rồi ly khai Huyền Phong Tông thời điểm, mình mới vừa rồi đạt đến thần nhân cảnh tả hữu thực lực mà thôi, bây giờ đã là thần vương cảnh sơ kỳ. Tuy rằng vượt qua tương đương to lớn, liền nàng đều là hít khói, nhưng là cùng chữ Vân Cơ so ra, dù sao vẫn là cách biệt rất xa, giữa hai người, chung quy không là cùng một đẳng cấp. Giang Trần thực lực mạnh mẽ, hùng tâm tráng chí, nàng có thể lý giải, thế nhưng Giang Trần làm sao từng biết, này Chử Vân Cơ hiện tại có bao nhiêu cường hãn, Huyết Khí Tông đáng sợ bao nhiêu, hắn căn bản không thể nào biết được. Lăng Quân lo lắng cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì nàng đã nhận mệnh, có thể vào lúc này lại liếc nhìn nàng một cái, nàng đã trong lòng là đủ, nghĩ muốn xoay chuyển càng khôn, như thế nào dễ dàng như vậy? Chỉ bằng vào gian trần thần vương cảnh sơ kỳ thực lực sao? Mặc dù là thân là đỉnh cao thần vương sư phó, đều là không thể ra sức, địa hỏa thiên lôi tông, càng là ở vào cực kỳ lúng túng trong cảnh địa, hai mặt thụ địch, trái phải vây công, Huyết Khí Tông một khi mất kiên trì, nghĩ muốn cùng địa hỏa thiên lôi tông đánh một trận lời, như vậy 10 đại tông môn toàn bộ tham dự vào, kết cục rất có thể là khó có thể tưởng tượng, rút dây động rừng, huống chi gian trần căn bản không có thực lực như vậy, hơn nữa rất có thể sẽ nhờ đó mà hại hắn, Lăng Quân có thể nào bỏ mặc đây? Gian Trần kích động, nhưng hắn không thể theo Gian Trần đồng thời điên, ái tình cố nhiên là tốt đẹp chính là, nhưng là hiện thực nhưng là tàn khốc, nàng có thể chờ hắn 10 năm qua gặp lại, đã là cực hạn, nàng mong đợi, chính mình người yêu, hoành tảo thiên nhai, đoạt về chính mình, bảo vệ tông môn, cái kia chung quy chỉ là nói mơ giữa ban ngày, nếu để cho Gian Trần trăm năm thời gian, Lăng Quân tin tưởng, thiên tinh giới, nhất định sẽ không có địch thủ, vào lúc ấy Gian Trần quân lâm thiên tinh giới. Chính là nàng nhất là vinh quang thời gian, nhưng là thời gian không chờ ta, năm tháng bất kỳ, Lăng Quân biết rõ, tất cả, cũng đã là quá muộn, trong lòng có yêu, trong mắt đừng tưởng niệm, dù cho tương phùng, đã là bạc đầu, cuộc sống chuyện ăn năn, 8/19, Lăng Quân từ nhỏ đến lớn, bị sư phụ sư nương hộ tống ở địa hỏa thiên lôi tông, hiện tại, nên là nàng báo ân thời gian, hắn không thể để sư phụ một mình đi chịu đựng đến từ Huyết Khí Tông khiêu khích cùng hùng hổ dọa người. Đây cũng là của nàng túc mệnh, có trách thì chỉ trách năm tháng khó làm, bọn họ chung quy không có tương phùng hận muộn cơ hội, chỉ có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ cơ hội, không người nào có thể từ trước mắt ta mang ngươi đi, ngày cũng không ngoại lệ. Gian Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chử Vân Cơ, ngông cuồng tự đại gia hỏa. Lăng Quân thầm cười khổ, thực lực của ngươi có bao nhiêu, ngươi trong lòng mình lẽ nào không có mấy sao, thần vương cảnh sơ kỳ, dám khiêu khích thần vương cảnh trung kỳ. Ngươi cũng đã biết, thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Sau lưng hắn Huyết Khí Tông cường đại cỡ nào, người này, hoàn toàn chính là ở tự chịu diệt vong. Lăng Quân thật sự lo lắng, Gian Trần bây giờ là ở tự đào hố chôn, bất quá dù vậy, chính mình thề sống chết cũng phải đưa hắn bảo vệ đến, nếu không thì, mặc dù là cùng hắn Huyết Khí Tông khai chiến, Lăng Quân cũng sẽ không khuất phục. Ha ha, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Tiểu tử, ngày cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, ngươi là ta đã thấy buồn cười nhất gia hỏa, muốn cùng ta cạnh tranh nữ nhân, ngươi đáng là gì? Hôm nay, ta Chử Vân Cơ như không giết ngươi, cũng làm người. Chử Vân Cơ khóe miệng cười gằn, càng ngày càng âm trầm, vào lúc này, hắn đã là nhẫn nại đến rồi cực hạn, càng nhiều hơn hắn là muốn nhìn một chút người này có thể đùa nghịch ra hoa gì đưa tới, ở hắn thiên tinh giới địa bàn, Huyết Khí Tông quật khởi thời gian, cũng là nên gặp chút máu tanh, tốt để bọn họ cũng đều biết. Huyết Khí Tông, nhưng là dễ trêu, hơn nữa Huyết Khí Tông quật khởi, xu thế không thể đỡ. Gian Trần, chính là hắn ngựa sụp thiên tinh giới đá kê chân, cái này không biết sống chết gia hỏa, dám cùng chính mình cướp nữ nhân, sợ là liền địa hỏa thiên lôi tông người, cũng sẽ không cho phép đi. Vân Cơ, tạp vụ đám người, không nên để hắn ở Lăng Tông chủ trên địa bàn ngang ngược. Chữ Vọng Từ Tốn nói, nhìn Lăng Viêm Dư một chút, Lăng Viêm Dư nhưng là như núi bất động, mặc kệ người tới là ai. Có cái gì thành tựu, cùng hắn cũng không quan hệ, bây giờ quyền chủ động, đã không lại trên tay của hắn, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, chính là Lăng Viêm Dư tư thái, mặc kệ hắn làm sao mở miệng, đều ác sẽ tạo thành không cần thiết tranh chấp, vì lẽ đó trầm mặc là biện pháp tốt nhất, xin nghe gia gia giáo huấn. Chữ Vân Cơ cười nhạt nói, thế nhưng trong ánh mắt, thay vào đó, cũng đã là khát máu sát cơ, cút khỏi địa hỏa thiên lôi tông, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Gian Trần, đây không phải là ngươi nên tới địa phương, mang theo Nguyệt Nhi, rời đi nơi này. Coi như chúng ta chưa bao giờ nhận thức quá, Lăng Quân trầm giọng nói, yên tâm đi, đại ca ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ngươi, Lăng Thư Thư. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói ra, ngẩng đầu nhìn Gian Trần một chút, tràn đầy không rõ tín nhiệm. Lăng Quân trong nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là Nguyệt Nhi nhưng vẫn là đối với Gian Trần tràn đầy tín nhiệm, Gian Trần càng là nụ cười hơi híp nhìn Nguyệt Nhi, hai người kia. Tự hồ hoàn toàn không có coi Chữ Vân Cơ là chuyện, hoàng thượng không vội thái giám gấp, Lăng Quân đã cảm giác được Chữ Vân Cơ kinh khủng kia sát cơ, ngươi chính là người điên. Quá ngông cuồng tự đại, Lăng Quân cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, Giang Trần hoàn toàn bị tự tin che mắt. Quân Nhi cô nương, xem ra ngươi khuyên nhủ, căn bản vô dụng, ta đã cho đủ mặt mũi của ngươi, dù sao, ngày sau ta nhưng là sẽ trở thành phu quân của ngươi, đáng tiếc, nhân gia căn bản không cảm kích đây. Ha ha ha, tiểu tử, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi giờ chết, Chữ Vân Cơ chỉ vào Giang Trần, lạnh lùng nói, đi trước Lăng Thư Thư nơi đó, chờ đại ca ca đem bại hoại đuổi chạy, lại dẫn ngươi đi chơi. Giang Trần nhìn Nguyệt Nhi, ôm nhu nói, Lăng Quân hầu như muốn hỏng mất, ngươi dựa vào cái gì cùng Chữ Vân Cơ một trận chiến đây. Nàng không biết Giang Trần này chút năm đã trải qua cái gì, thực lực tăng nhanh như gió, có thể là của hắn gốc gác quá kém, căn bản không thể đánh với Chữ Vân Cơ một trận, giữa hai người va chạm, theo Lăng Quân, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Ngươi thật sự hết sức ồn ào, bắt đầu từ bây giờ, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi chỗ dung thân. Giang Trần xoay người một chốc cái kia, khí tức đột nhiên biến hóa, trong ánh mắt nhu hòa cũng là bị lạnh lẽo lật đổ địa vị, nhìn phía Chữ Vân Cơ, sát cơ động tứ phương. Ha ha, Lăng Tông chủ, này người tới là ai, ngươi không thể nào không biết chứ. Chữ Vọng Nhạc cười nói, đúng đấy, Lăng Tông chủ, dám đến cướp cô dâu, vẫn là cùng Huyết Khí Tông Chữ Vân Cơ loại này thiên tài tuyệt thế, xem ra hôm nay có trò hay nhìn. Ngài thật là không nhận ra người kia là ai sao? Ha ha, có trưởng lão cười nói, người này, bản tọa chưa từng nghe thấy. Lăng Viêm Dư từ tốn nói, nếu liền hắn đều nói như vậy, Chữ Vọng đám người cũng không tốt tiếp tục nói gì, tất cả mọi người là ngóng trông, Chữ Vân Cơ ác sẽ đem Giang Trần đánh thành lợn đầu. Điểm này tự tin, Chữ Vọng vẫn phải có, cháu của mình, không có ai so với hắn canh giải, ngươi đây hoàn toàn là tự rước lấy nhục a. Lăng Quân trong lòng vô cùng phẫn nộ, có thể lại tràn đầy lo lắng, hai người nhất cử nhất động, đều là dẫn động tới lòng của nàng, chỉ lo Giang Trần sẽ bị thương. Chữ Vân Cơ chính là thiên tinh giới số một số hai cường giả tuyệt đỉnh, lại là thông qua thông huyền thần phủ sát hạch, như vậy chiến kỹ, há lại là Giang Trần có thể cùng xứng đôi, ra tay đi, nếu không thì, ngươi cũng đã không có cơ hội. Chữ Vân Cơ một mặt lãnh đạm nói ra, một bộ ăn chắc Giang Trần bộ dạng. Giết chết trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, đối với hắn mà nói, vốn là việc nhỏ như con thỏ. Được, Giang Trần cũng không khách khí, nháy mắt ra tay, ép thẳng tới Chữ Vân Cơ mà đi, tay không, hung hăng đánh ra. Giang Trần ở không triển khai long biến bên dưới, một quyền cũng đủ để thần vương cảnh trung kỳ cao thủ vì đó biến sắc. Nếu như thi triển long biến, tầm thường thần vương cảnh trung kỳ, không phải hắn mất quá một hiệp, chỉ là không biết người này, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu Chữ Vân Cơ như vậy tự tin, Giang Trần chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng, sử xuất 8 phần 10 lực đạo, cú đấm này đánh ra, mấy là nháy mắt để Chữ Vân Cơ biến sắc, dường như lôi đình nổ tung giống như vậy, khí thế vạn cân. Nhưng là làm Chữ Vân Cơ thật chính phản ứng lại thời điểm, đã có chút không tránh kịp, chỉ có thể nhắm mắt thắng đi tới, một quyền đánh ra, cùng Giang Trần đối với hám cùng nhau, làm cho tất cả mọi người không thể nghĩ tới là, Giang Trần lấy thần vương cảnh sơ kỳ thực lực. Dĩ nhiên là một quyền oai, chính là bức lui Chữ Vân Cơ ba bước, tình cảnh này, tất cả mọi người là rất là chấn động, thật là đáng sợ quyền lực. Cái tên này xem ra thật sự không đơn giản, đúng là như thế, thần vương cảnh sơ kỳ một quyền, lại có to lớn như thế uy lực, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, cái kia ngược lại chưa chắc, lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Chữ Vân Cơ chẳng qua là đang thăm dò đối phương mà thôi, cú đấm này hiển nhiên là hắn không có chuẩn bị. Nói cũng đúng, tiếp đó, liền xem ai có thể chiếm tiên cơ. Y theo ta xem ra, tiểu tử này bất quá là hổ đầu rắn đuôi mà thôi, hai người dù sao cách biệt một cảnh giới, thực lực chênh lệch không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể vượt qua. Tất cả mọi người ngóng trông, cùng đợi hai người những trận chiến đấu tiếp theo, Giang Trần một quyền oai, để Chữ Vân Cơ lui về phía sau mà đi, nhưng là Chữ Vân Cơ cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đây chẳng qua là chính mình khinh địch mà thôi. Hoàn toàn đảm đương không nổi mấy, thần vương cảnh trung kỳ ở đơn liều thực lực dưới tình huống, làm sao có khả năng bại bởi thần vương cảnh sơ kỳ đây? Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi là không biết lão tử lợi hại. Chữ Vân Cơ ánh mắt phát lạnh, hai cái lại lần nữa đang xen vào nhau, kinh khủng sóng khí, đánh tan trên 9 tầng trời mây mù, hai người bóng người không ngừng đang xen, từng trận nổ đùng tiếng, không dứt bên tai. Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần một tay đánh ra, đáng sợ cự đại thủ ấn mang theo long ảnh mà lên, che kín bầu trời, hung hăng đánh ra, Chữ Vân Cơ sắc mặt hơi lạnh lẽo, cấp tốc lui về phía sau mà đi, cũng là không dám thất lễ, Giang Trần thế tiến công, tương đối mãnh liệt, huyết ưng chưởng, Chử Vân Cơ một chưởng đánh ra, huyết ảnh sâu sắc, đánh tan thương khung, cùng chân long đại thủ ấn đối với va vào nhau, nháy mắt bùng nổ ra một cổ sức mạnh kinh khủng nổ vang, dường như sấm sét. Chân long đại thủ ấn trong nháy mắt qua lại mà qua, ép thẳng tới Chử Vân Cơ, Chử Vân Cơ huyết ưng chưởng bị Giang Trần chân long đại thủ ấn trực tiếp phá hết, hơn nữa lại một lần nữa bị bức lui, biểu lộ ra khá là chật vật, liên tục đánh ra 10 quyền, mới là ổn định bóng người, Giang Trần chân long đại thủ ấn, để hắn đáp ứng không xuể, rác rưởi, Giang Trần từ tốn nói, khóe miệng mang theo một vẻ lạnh như băng, Chử Vân Cơ lên cơn giận dữ, hai lần bị Giang Trần bức lui, đây đã là tương đối bị động, hơn nữa sắc mặt cũng là không tốt lắm, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, chính mình vốn là đến dương oai, tuy nhiên lại thận trọng từng bước khó chơi, chí ít để quan chiến người, đối với mình đều sẽ cực kỳ thất vọng, đây cũng không phải là Chử Vân Cơ muốn thấy được, ngươi muốn chết, Chử Vân Cơ lạnh rên một tiếng, lại lần nữa xung phong, chính mình thần vương cảnh trung kỳ, há có thể bị một cái thực lực so với địa vị hắn gia hỏa áp chế, đây hoàn toàn chính là không hợp với lẽ thường. Huyết ưng bát càng chưởng, Chử Vân Cơ khí thế ngút trời, lại bức Giang Trần, chưởng phong đủ ngày, xu thế không thể đỡ. Rất nhiều đập vỡ tan hư không tư thế, thật là đáng sợ chưởng pháp, này Chử Vân Cơ không hổ là thông huyền thần phủ học viên, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đúng đấy, thân thủ bực này, lão hủ mặc cảm không bằng a. Một chưởng này, mặc dù là không thể nhận này hắc y tiểu tử tiểu mệnh nhi, cũng nhất định để hắn thân bị trọng thương. Nghe xung quanh chính đại tông môn trưởng lão, Chử Vọng cũng là khẽ vuốt chòm râu, cực kỳ tự đắc, cháu của mình loại này cường hãn, làm gia gia, tự nhiên là cực kỳ vui mừng, nghe được người khác khen, vậy càng là vui vô cùng, trò mèo mà thôi. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần chân đạp thương long năm bước, một bước nhất đăng thiên, kèm theo ngũ hành chiến long ấn ngưng tụ mà lên, long ảnh dư sức, hư không chìm nổi, Giang Trần khí thế một trận cao hơn một trận, thương long năm bước hoàn toàn đền bù giữa hai người thực lực chênh lệch. Hai cái lại lần nữa giao phong một khắc đó, Chử Vân Cơ chính là biết, chính mình tuyệt đối không thể khinh thường đến đâu người này. Ngũ hành chiến long ấn cùng huyết ưng bát càng chưởng, nháy mắt nổ tung, khí tức lắng động, nháy mắt đem toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông bầu trời bao trùm, chưởng ấn vang lên trong đó, mỗi người trong mắt, đều là tràn đầy vẻ nghiêm túc, Lăng Viêm Dư càng là mau mau khởi động hộ tông đại trận, đem hai người chiến đấu bước đến hộ tông đại trận ở ngoài, để tránh khỏi làm cho địa hỏa thiên lôi tông thảm lần vô tội độc thủ, thần vương cảnh cường giả một trận chiến, đã là hủy thiên diệt địa tồn tại, hơi bất cẩn một chút, thì có thể để địa hỏa thiên lôi tông mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp, hủy hoại trong một ngày. Ngũ hành chiến long ấn phối hợp thương long năm bước, hung hăng vô cùng, huyết ưng bát càng chuẩn bị phá hủy hầu như không còn, Giang Trần ngũ hành chiến long ấn, vẫn như cũ mang theo hủy thiên diệt địa thô bạo, làm cho người sau chật vật trở ra, tên đáng chết, Chử Vân Cơ phẫn nộ đang xen. Một cái chính là thần vương cảnh sơ kỳ, thủ đoạn làm sao sẽ như vậy tàn nhẫn, đáng sợ kia bộ pháp, từng bước đăng thiên, trước khí thế trên liền đã hoàn toàn áp chế hắn, lại thêm cái kia khủng bố ấn quyết, hầu như để Chử Vân Cơ không thể tránh khỏi. Thời khắc này, Chử Vân Cơ chớ không có cách nào khác, chỉ phải sử dụng nguyên thần của chính mình khí, đó là sư phụ cho hắn kỷ niệm, lôi đình bá thiên chù y, màu đen búa lớn, có tới 9 thước dài, thân chù y nặng như bàn thạch, điêu khắc rồng vẽ phượng. Lôi đình lượng quanh chù y mà sinh, một búa đánh ra, vạn quân lực, lôi đình bá thiên chù y hung hăng nổ ra, trực tiếp đánh tan Giang Trần ngũ hành chiến long ấn, dường như thượng cổ chiến thần giống như vậy, tay cầm búa lớn, hung hăng vô cùng, bá đạo phi thường, đứng ngạo nghễ hư không chi đỉnh, thời khắc này, Chử Vân Cơ mới xem như là sử xuất chính mình chân chính bản lĩnh, dĩ nhiên là lôi đình bá thiên chù y. Nghe đồn Chử Vân Cơ trở về thiên tinh giới phía sau, còn không ai có thể từ hắn lôi đình bá thiên chù y bên dưới đào mạng đây. Đúng đấy, xem ra Chử Vân Cơ là thật nổi giận, cái tên này có thể đem Chử Vân Cơ bước đến một bước này, mặc dù là chết trận, cũng đủ để kiêu ngạo. Thần vương cảnh trung kỳ chiến thần oai, quả nhiên là không thể khinh thường a, nguyên thần khí, đó là đáng sợ dường nào thần binh lợi nhận a. Cùng bạo lôi đình bá thiên chù y vừa ra, thế tất uống máu, Chử Vân Cơ tay cầm lôi đình bá thiên chù y, khinh thường Giang Trần. Vừa nãy liên tục bức lui chính mình hai lần, nếu không phải là tay cầm búa lớn, e sợ Chử Vân Cơ thật vẫn sẽ bị hắn đẩy lùi ba bước đây. Thế nhưng bây giờ tay cầm nguyên thần khí lôi đình bá thiên chù y, tất cả mọi người cũng đều là yên lặng gật đầu. Trận chiến này, Chử Vân Cơ đã ổn, nguyên thần khí oai, há lại là người bình thường có thể biết được. Một búa bên dưới, Lôi đình tịch diệt, ai có thể cùng là địch? Cứ việc mới vừa gian trần xu thế không thể đỡ, Ấn Quyết kinh hãi, sợ vì là thiên nhân, không phải cùng dạng ở Chử Vân Cơ một búa bên dưới, đánh tan mà đi sao? Lôi đình bá thiên chù y sao? Cái tên này, đã đồng ý quyết giết, Lăng Quân cực kỳ lo lắng lẩm bẩm nói ra, Lôi đình bá thiên chù y, chỉ cần vừa ra, nhất định nhúng máu, nguyên thần khí, đây chính là nguyên thần khí A, ngoại trừ 10 đại trong tông môn tông chủ có lẽ có nguyên thần khí ở ngoài, còn có ai có thể có được nguyên thần khí đây? Chính là bởi vì huyết khí tông Chử Vân Cơ, có thể luyện chế ra nguyên thần khí, mới có thể để vô số người đổ xô tới, nếu không thì, lấy bản lĩnh của hắn, tuy rằng bất phàm, nhưng còn không đến mức để nhiều như vậy tông môn ngóng trông, kính như cao nhân. Thử hỏi, nếu là ở loại này tình hình bên dưới, có tông môn nào có thể có được hai đạo ba cái nguyên thần khí, như vậy tông môn thực lực, đều sẽ được bay vọt về chất, nguyên thần khí, đã vượt qua thiên thần khí, càng là thiên thần khí hoàn toàn không cách nào so sánh tồn tại, huyết khí tông Chử Vân Cơ địa vị, bởi vậy để xem, thật đến danh quy, ngươi nhìn, tỷ tỷ, ta nói rồi đi, đại ca ca thực lực, không thể khinh thường nha. Không mượn cái phá cây búa sao? Đại ca ca nhất định sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Nguyệt Nhi vẫn là đầy mặt thản nhiên tự đắc, Lăng Quân cũng không biết Nguyệt Nhi ở đâu ra tự tin, chẳng lẽ là gian trần cho hắn hạ cái gì cổ hay sao, mới có thể làm cho nàng như vậy nghe lời. Ngươi căn bản không hiểu, ai? Lăng Quân yên lặng nhìn tình cảnh này, gian trần ngũ hành chiến long ấn, bị đối phương hào không có bất luận cái gì áp lực, một búa đánh tan, gian trần nhưng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn tình cảnh này, tự hồ hoàn toàn không hề bị lay động, hiện tại cầu xin tha thứ, có lẽ vẫn tới kịp. Nói không chắc, ta có thể xem ở Quân Nhi cô nương mặt mũi của, lưu ngươi một cái toàn thây. Chử Vân Cơ tay cầm Lôi đình bá thiên chù y, thô bạo vô song, bố lớn rung trời, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Nhiều lời vô ích, ngươi nếu có thể giết ta, ta tiếp tới cùng. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, yên lặng ngưng mắt nhìn Chử Vân Cơ, Chử Vân Cơ giận dữ cười, cái này Giang Trần, thật là làm cho người ta đáng thương, đến giờ phút này rồi, lại vẫn tự cho là... Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Thực lực của ngươi thật là không tệ, thế nhưng ở ta Lôi đình bá thiên chù y bên dưới, ngươi đem không chỗ che thân. Chử Vân Cơ tự tin vô cùng, nguyên thần khí Lôi đình bá thiên chù y, không phải là bất luận người nào đều có thể chống đỡ. Hắn từng dùng này Lôi đình bá thiên chù y, cùng một cái thần vương cảnh hậu kỳ gia hỏa, đánh ngang tay, hoàn toàn không sợ đối phương ưu việt áp bức, Lôi đình bá thiên chù y cuồng bạo chù y ý. Càng là chấn động tâm linh, nguyên thần khí sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có, Giang Trần khóe miệng cười lạnh nói, một tay một búa, hơn nữa tất cả đều là nguyên thần khí, Bạo Phong chi chù y cùng Lưu Tinh chi chù y, bây giờ nghiễm nhiên đã là đạt tới hạ phẩm nguyên thần khí cấp bậc, liền ngay cả 108 thanh thần kiếm, cũng là bị Giang Trần tế luyện thành đỉnh cao thiên thần khí, chớ nói là này Bạo Phong chi chù y cùng Lưu Tinh chi nện cho, toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, tất cả mọi người đều là nín hơi ngưng thần nhìn tình cảnh này, hai thanh búa lớn, một tay một cái, hơn nữa tất cả đều là nguyên thần khí, loại này chấn động, khiến lòng người sinh kính sợ, cho dù là toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông bên trên, nhất là kiến thức rộng 10 tông trưởng lão cùng với Lăng Viêm Dư, đều là cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng chấn động, khó có thể nói biểu, một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, tay cầm hai đại nguyên thần khí, này là bá đạo bực nào xa xỉ a. Mặc dù là Độc Long quận trong con cháu đại gia tộc, sợ là cũng là như vậy tiêu chuẩn chứ. Có thể gian trần, chẳng lẽ là trong đại gia tộc đi ra rèn luyện con cháu sao? Trong lòng của mỗi người đều là dâng lên một tia nghi vấn, gian trần trong tay Bạo Phong chi chù y cùng Lưu Tinh chi chù y, hoàn toàn để cho bọn họ hoàn toàn biến sắc. Trong lòng đấu chuyển, đều là suy đoán gian trần thân phận bao nhiêu, vạn nhất đúng là cái gì con em của đại gia tộc, đừng nói là huyết khí tông, mặc dù là thiên tinh giới. Cũng chưa chắc có thể trêu tới, người này, đến tột cùng cái nào đến thủ đoạn lớn như vậy a? Lăng Quân đều là triệt để rung động, Giang Trần biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn cùng với không muốn xứng đôi, nàng là biết đến, Giang Trần chẳng qua là từ Lâm Hà giới cái kia loại tiểu giới vực đi ra không có danh tiếng gì tiểu tử mà thôi, nhưng là tay cầm hai đại nguyên thần khí một khắc đó, liền nàng đều là chi hoảng hốt, đại ca ca thật là lợi hại, Nguyệt Nhi vỗ tay kêu lên, nụ cười tràn trề, ngươi rốt cuộc ai? Thời khắc này, Chử Vân Cơ biểu hiện cũng là trở nên nghiêm túc, cái tên này tay cầm hai đại nguyên thần khí, hơn nữa từng cái đều không so với mình Lôi đình bá thiên chù y kém, trước hắn kiêu ngạo, cũng là không còn sót lại chút gì, thần vương cảnh sơ kỳ, tay cầm hai đại nguyên thần khí, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật a, nhưng là ở trong tay hắn nghiễm nhiên đã biến thành tiêu phối. Chữ Vân Cơ cũng coi như là du lịch sâu xa, thực lực mặc dù cũng không toán quá mạnh, thế nhưng là cơ duyên rất lớn, mới có cơ hội lấy được này nguyên thần khí, hơn nữa chịu đến sư phụ chỉ điểm sai lầm, hắn cũng thỉnh thoảng có thể luyện chế ra một ít thấp phẩm giai cấp nguyên thần khí, bất quá dù vậy, ở toàn bộ thiên tinh giới, cũng là người người kính ngưỡng, nhìn mà phát khiếp, Giang Trần chẳng lẽ là cái có bối cảnh gia tộc lớn công tử gia sao, nhìn thấy được, cũng không phải giống, nhưng là này hai thanh nguyên thần khí, nhưng để chữ Vân Cơ có chút trong lòng chột dạ. Cũng không phải là sức chiến đấu vấn đề, chỉ là càng nhiều hơn chính là hắn lo lắng Giang Trần sau lưng có người. Yên tâm, ta Giang Trần cô độc, không có gì đáng lo, ngươi như có bản lĩnh giết ta, này hai thanh nguyên thần khí, cũng sẽ là của ngươi. Giang Trần cười nói, ung dung không vội, ngược lại là để chữ Vân Cơ càng thêm lo lắng, hư hư thật thật, cái tên này thật sự là khó có thể cân nhắc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ta chữ Vân Cơ thế tất yếu đem ngươi trấn áp. Cũng là nguyên thần khí, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh triển khai ra uy lực khủng bố. Chữ Vân Cơ trầm giọng nói, thật sao? Cái kia ta liền cho ngươi cơ hội này. Giang Trần bước ra một bước, tay cầm hai đại nguyên thần khí, tuy rằng hắn cũng không am hiểu chù y kỹ năng, nhưng là hai đại nguyên thần khí uy lực, Giang Trần vẫn có thể thi triển ra. Chỉ mong, này hắc y tiểu tử, có thể để chữ Vân Cơ bại trận. Dương Nhạc thấp giọng nói ra, nào có dễ dàng như vậy? Mặc dù là hai đại nguyên thần khí, nhưng là tăng cường nhưng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, chữ Vân Cơ thực lực vượt qua hắn không ít, vẫn là chiếm cứ quan trên. Lăng Viêm Dư truyền âm nói ra, trong lòng cũng là yên lặng thở dài, cuộc chiến đấu này, đối với hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông mà nói, có thể nói là cực kỳ dễ dụ, nếu như Giang Trần thắng, như vậy Huyết Khí Tông ắt sẽ đem khoản nợ này toán ở hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông trên người, nhưng là nếu là thua, cũng chẳng khác nào triệt để thua Lăng Quân. Liền một tia lật bàn cơ hội cũng không có, cái này ngang trời giết ra đến gia hỏa, cũng căn bản không làm nên chuyện, rất có thể còn sẽ bị chữ Vân Cơ đánh chết, cho thể diện mà không cần, nhìn chú ý. Chữ Vân Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã không quản được nhiều như vậy, trận chiến ngày hôm nay, hắn nhất định phải chiến thắng Giang Trần. Lôi đình bá thiên chú ý quét ngang phía chân trời, một búa rơi xuống, gió núi gào thét, lôi đình vạn cân, Giang Trần khí thế không giảm, vung vẩy bạo phong chi chú ý. Hung hăng bảo táp, bao phủ trường thiên, tay phải lưu tinh chi chù y, sao băng từ trên trời giáng xuống, cực kỳ bi thảm, xung phong bên dưới, bảo táp cuốn tu chiếc lưu tinh rơi vẫn, mang theo hủy diệt công kích, cùng lôi đình bá thiên chù y không ngừng đan xen. Mỗi một búa đánh ra, đều là sấm vang chớp giật, chói tai tiếng sắt thép va chạm, chù y bạo phát, xung quanh 10 đại tông môn trưởng lão, bao quát chữ vọng ở bên trong, tất cả đều là vì đó biến sắc, Giang Trần biểu hiện thực lực. Thật sự là quá kinh người, hơn nữa bá đạo như vậy chù y pháp, dĩ nhiên cũng không làm gì hắn được, chữ Vân Cơ đối mặt Giang Trần hai đại nguyên thần khí, cũng là từ từ rơi vào rồi hạ phong. Lôi đình bá thiên chù y tuy rằng hung hăng vô địch, nhưng là ở Giang Trần bạo phong lưu sao hai đại thần chù y bên dưới, cũng dây dưa đến chết không hề có đất dụng võ, ngược lại là bị Giang Trần chế ước, hai đại nguyên thần khí uy lực, bị Giang Trần hoàn toàn triển khai mà ra, bảo táp quyển tịch bất tận, lưu tinh rơi vẫn. Nóng rực hỏa liệt, một mảnh lam quang cùng hồng quang đang dệt, hai thanh nguyên thần khí, có thể nói là để chữ Vân Cơ hoàn toàn biến sắc, ăn hết khổ cực, bão táp lên, thì lại hắn lôi đình bá thiên chù y, hoàn toàn mất đi tiên cơ, bị hai đại nguyên thần khí thần chù y áp chế, cũng là nhìn người hải hùng khiếp vía, quá mức kinh thế hải tục. Mặc dù là Lăng Viêm Dư, đều là không thể không căng thẳng ứng đối, hắn chính là sợ sệt hai người này đem hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tươi sống hủy đi. Lôi đình hàng thế, thô bạo lăng tiêu, chữ Vân Cơ một đòn đánh ra, lôi đình bá thiên chú ý lấy sấm đánh tư thế ép đè xuống, trên hư không, liền ngay cả ngày phản phất đều sụp xuống, quanh mình không gian, bị không ngừng chấn động, hôm nay ta nhất định muốn trấn áp ngươi, một cái dường như hổ báo sấm đánh chi chú ý, đập xuống phàm trần, phong tỏa Giang Trần tất cả khí tức, chữ Vân Cơ đối với Giang Trần hận thấu xương, chính mình cực kỳ muốn cùng hắn không chết không thôi, mặc kệ hắn bối cảnh làm sao. Trận chiến này hắn cũng không thể thua, thua, có lẽ toàn bộ thiên tinh giới, đều sẽ nhìn hắn Huyết Khí Tông, thậm chí hắn chữ Vân Cơ chuyện cười, phải biết hắn chính là lấy thiên tinh giới trước ba cao thủ phong thái, tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, Thông Huyền Thần Phủ một khi mở ra, hắn tương lai thành tựu cũng đem không thể đo lường, vậy thì để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là nguyên thần khí oai, Giang Trần cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y, vào đúng lúc này bị Giang Trần ầm ầm chạm vào nhau, hai đại nguyên thần khí thần Chù Y kịch liệt va chạm, bộc phát ra khủng bố khí tức, càng là làm cho toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông bầu trời, đều là phong lôi cuồn cuộn, địa lửa cháy nguyên, sao băng rơi rụng, cùng Chữ Vân Cơ lại một lần nữa đối với va vào nhau, Giang Trần phong lôi rơi vẫn tư thế, so với Chữ Vân Cơ càng hơn một bậc, hai người khủng bố thế tiến công, trong nháy mắt tương giao một khắc đó, thiên địa thay đổi sắc mặt, không gian nổ tung, tất cả mọi người là lui về phía sau mà đi, cái kia chút xem cuộc chiến đệ tử, cũng đều là bị này cổ hơi thở ép tới không thở nổi, như không phải Lăng Viêm Dư đem hai người thế tiến công áp súc, loại này thế tiến công, nhất định sẽ đem toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông sang thành bình địa, thật là đáng sợ uy thế a. Đúng đấy, người mặc áo đen này thậm chí so với Chữ Vân Cơ tới nói, đều là không kém bao nhiêu, xem ra hai người phần thắng, cũng thật là sàng sàng với nhau a, nguyên thần khí oai, xu thế không thể đỡ a. Những địa hỏa thiên lôi tông kia đệ tử, tràn ngập hâm mộ nhìn tình cảnh này, chỉ có thể là không ngừng lui về phía sau mà đi, nếu không thì, mặc dù là bị Lăng Viêm Dư phong tỏa chiến đấu lan đến, cái kia loại thần vương cảnh áp bức lực lượng, cũng sẽ để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Giang Trần khinh thường thương khung, Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y, nhàn nhịp khắp nơi, không ngừng đánh giết mà lên, trái phải vây công, ưu việt khí tức, quyết chí tiến lên, khí thế chính thịnh, hơn nữa không có chút nào ngưng trệ, Giang Trần sức mạnh giống như là vô cùng vô tận giống như vậy, để Chữ Vân Cơ căn bản là đáp ứng không xuể, một trận cao hơn một trận chiến đấu, làm cho Chữ Vân Cơ chốc lát trong đó, liền là ở vào hạ phong, hoàn toàn khó có thể đối với Giang Trần có quá lớn lực phản kích, Lôi Đình Bá Thiên Chù Y, cơ hồ bị Bạo Phong Chi Chù Y dính lấy, mà Lưu Tinh Chi Chù Y nhưng là đưa cho Chữ Vân Cơ cực kỳ to lớn đánh giết lực lượng, còn tiếp tục như vậy, Vân Cơ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Chữ Vọng sắc mặt âm trầm, trong lòng nhưng là vô cùng phẫn nộ, Giang Trần xuất hiện là bất luận người nào đều không ngờ tới, hơn nữa cái tên này ra tay bá đạo, hoàn toàn lúc trước Chữ Vân Cơ uy thế, trận chiến này nếu như Chữ Vân Cơ thua trận, nhất định sẽ làm cho Huyết Khí Tông mặt mũi của, cực kỳ khó coi, hơn nữa Huyết Khí Tông nghĩ muốn quật khởi con đường, cũng sẽ gấp đôi khám khá, Vân Cơ, trở về, Chữ Vọng trầm giọng quát lên, nhưng mà thời khắc này Giang Trần uy thế, đã để Chữ Vân Cơ thận trọng từng bước, tuy rằng còn không đến mức thất bại thảm hại, thế nhưng là đã là giật gấu vá vai, sắc mặt cực kỳ khó coi, đánh tiếp nữa, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao, Giang Trần cười lạnh một tiếng, một búa ném tới, cùng phong múa tung, thiên địa thay đổi sắc mặt, Chữ Vân Cơ từng bước lùi về sau, sắc mặt tái xanh, Giang Trần sức mạnh biết bao to lớn, vung vẩy búa lớn, hủy thiên diệt địa, cứ việc Giang Trần cũng không am hiểu chù y kỹ năng, nhưng là cái kia loại không giảng đạo lý cùng oanh loạn tạc, nguyên thần khí oai hiển lộ hoàn toàn, mặc dù là Chữ Vân Cơ đã sớm chuẩn bị, bây giờ cũng là trở nên hơi bị động, gia gia, trận chiến này, ta phải muốn thắng, Chữ Vân Cơ trầm giọng nói ra, vẫn chưa nghe theo Chữ Vọng khuyên nhủ, mà là lại một lần nữa tiến lên đón Giang Trần, hai người chém giết, từng bước sát cơ, ngươi tới ta đi trong đó, dần dần Chữ Vân Cơ cũng là tìm về mình tràn tử, dù sao hắn muốn gì được nấy thần binh bảo khí, chính là Lôi Đình Bá Thiên chù y pháp kinh người, khủng bố vô song, tuy rằng sư phụ không để ta ở trước mặt người hiển lộ, thế nhưng hôm nay đối đầu ngươi, ta lại không thể không diệt trừ ngươi người này. Chữ Vân Cơ một mặt âm trầm, lần này hắn càng là càng phát phẫn nộ, hoàn toàn không giảng đạo lý, Thiên Cương 36 chù y pháp. Thức thứ nhất, Chữ Vân Cơ bắt đầu rồi một vòng mới xung kích, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng cũng là có chút khá là khiếp sợ, bởi vì hắn này chù y pháp hung hãn cực kỳ, phản phất chỉ có đánh giết tư thế, hoàn toàn không có chút nào đường lui có thể nói, xung phong đến cùng, không lo không sợ, tiểu tử này. Lòng háo thắng chung quy là quá mạnh mẽ, Chữ Vọng cũng là cười khổ lắc đầu, cũng có chút hít khói, hiện nay Chữ Vân Cơ đã không phải là hắn có thể nắm trong tay, mặc dù là cháu của hắn, có thể là thực lực của hắn cùng uy vọng, đã kém xa Chữ Vân Cơ, Chữ trưởng lão không nên lo lắng, ngươi nhìn, Chữ Vân Cơ thực lực hay là chiếm cứ quan trên, vừa nãy hắn chỉ là khinh địch mà thôi, đúng đấy, Chữ trưởng lão hoàn toàn không cần lo lắng, cái này hắc y tiểu tử. Kiên quyết không thể nào là Chữ Vân Cơ đối thủ, chỉ mong như vậy thôi, Chữ Vọng tần tần gật đầu, nhưng trong lòng cực kỳ hy vọng Chữ Vân Cơ có thể đánh chết, Dương Oai Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, như vậy Huyết Khí Tông cũng chắc chắn danh tiếng vang xa, cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông trong đó thông gia, cũng cũng nhất định nước chảy thành sông, lại không có bất luận cái gì ngăn cản. Chữ Vân Cơ thực lực không tầm thường, hắn chủ y pháp lại biến, liền gian trần đều trở nên ngưng trọng, thời khắc này, hắn mới phát hiện, người này chủ y pháp, tự hồ ở gồm cả công kích chi đạo đồng thời, rõ ràng là nắm giữ càng cường lực rèn đúc chi đạo, nói cách khác, hắn rất có thể là đem thuật đoán tạo cùng thảo phạt thuật kết hợp duy nhất. Gian Trần cũng từng có phương diện kia ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội thực tiễn, huống chi mình sở trường là kiếm, kiếm một trong đạo, đã đầy đủ bát đại tinh thâm, Gian Trần còn làm sao có thời giờ đi nghiên cứu cái khác đây. Nhưng là đang cùng Chữ Vân Cơ giao thủ thời khắc này, hắn là thật cảm thấy, Chữ Vân Cơ thực lực tăng mạnh hơn nhiều, hoàn toàn là bởi vì này chủ y pháp công kích tư thế, dĩ nhiên có luyện khí tư thế, hai cái có đủ cả, hơn nữa hung mãnh dị thường, thật là lợi hại chủ y pháp. Gian Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng, có thể nói là bị Chữ Vân Cơ từng bước bước lui, hơn nữa Gian muốn xem ra hắn toàn bộ thủ đoạn, chỉ lùi không để, tránh lui trong đó, hắn muốn hiểu là Chữ Vân Cơ chủ y pháp cùng kỹ xảo. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, bây giờ Gian Trần đã là bị Chữ Vân Cơ triệt để chèn ép, hoàn toàn mất đi chủ động tính, thậm chí có thể nói là bị động chịu đòn. Gian Trần căn bản không ngăn được Chữ Vân Cơ áp bức. Hơn nữa mỗi một lần Chữ Vân Cơ đều có thể đem Gian Trần bước đến tuyệt cảnh, thế nhưng mỗi một lần Gian Trần đều có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Gian Trần a Gian Trần, hiện tại ngươi rốt cuộc biết Chữ Vân Cơ chỗ lợi hại đi. Lăng Quân trong mắt tràn đầy thở dài, hiện tại nàng đã chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay rồi, nếu như Chữ Vân Cơ đối với Gian Trần hạ sát thủ, nàng là tuyệt đối trí chi bất kể, ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào. Chữ Vân Cơ cười lạnh một tiếng, hắn thiên cương 36 chủ y pháp. Từng bước ngàn cân treo sợi tóc, Gian Trần sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, Chữ Vân Cơ chủ y pháp cùng con đường luyện khí, dung hợp làm một, hơn nữa kết cấu có quy, tràn đầy ưu việt uy thế, tầm thường thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, tuyệt đối không ngăn được hắn như vậy chủ y pháp công kích, đây là thuật đoán tạo, Gian Trần trầm giọng nói ra, ha ha ha, vẫn không tính là mắt vụng về, có chút bản lĩnh, dĩ nhiên nhìn ra được ta đây là thuật đoán tạo, nói cho ngươi lại có làm sao. Đây là ta sư phụ Sông Thiên Cương 36 chủ y pháp, công kích thuật, không ai có thể ngăn cản, rèn luyện thuật, không người nào có thể cùng, đây mới thật sự là cường giả phong thái. Nói tới sư phụ, Chữ Vân Cơ rõ ràng tràn đầy vẻ kính sợ, đặc biệt là Thiên Cương 36 chủ y pháp, để hắn vô cùng tự kiêu, không sai, đích thật là hiệu quả hay như nhau a. Gian Trần lầm bầm nói ra, mình tượng thần phổ, nếu như lấy chủ y pháp triển khai mà ra, có thể hay không so với người này mạnh hơn đấy. Chí ít trong miệng hắn cái gọi là Thiên Cương 36 chủ y pháp, tuyệt đối không thể hơn được chính mình tượng thần phổ bên trong ghi lại rèn luyện phương pháp. Gian Trần sáng tỏ thông suốt, trong đầu nghi hoặc, cũng là vào đúng lúc này giải quyết dễ dàng, không thể không nói Thiên Cương 36 chủ y pháp, đối với Gian Trần dẫn dắt không nhỏ, để hắn dần dần hiểu rõ chủ y pháp cùng rèn luyện thuật kết hợp, làm sao mới có thể làm được công kích thuật cùng rèn luyện thuật dung hợp làm một. Thức thứ 36, Thiên Cương bắt đầu rơi chu vi. Chữ Vân Cơ khí thế chính thịnh, 36 đạo chù y ảnh hầu như trong nháy mắt rơi xuống, tầng tầng chù y ảnh, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Gian Trần làm sao có khả năng gánh vác được này thứ 36 chù y đây? Phía trước thế tiến công đã để Gian Trần không đường thối lui, này thức thứ 36, thiên cương bắt đầu rơi chu vi, chính là đem 36 đạo cường lực nhất chù y ảnh toàn bộ rơi xuống, cũng là ở thuật luyện khí trên đạt tới hoàng mỹ. Tất cả mọi người đang vì Gian Trần mặc niệm. Bởi vì hắn đã không còn đường lui có thể nói, Chữ Vân Cơ bá đạo, lại một lần nữa đổi mới bọn họ đối với cái này huyết khí tông thiếu niên thiên tài nhận thức, hắn cường hãn, đủ để cùng thế hệ trước cường giả tranh đấu, hơn nữa loại này bọn họ chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe hung hăng chù y pháp, càng là làm cho người kinh hãi run sợ, mỗi một búa đều tựa như đánh ở trong lòng bọn họ giống như vậy, đợi đến thứ 36 chù y chồng chất đến cực hạn thời điểm, cũng chính là thời khắc cuối cùng khủng bố. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đúng là vẫn còn thất bại sao? Lăng Viêm Dư thở dài một tiếng, này không ngừng chồng chất chủ y pháp, đem Chữ Vân Cơ có thể đạt tới công kích tăng lên tới cực hạn, thậm chí để người khó lòng phòng bị, từ lúc ban đầu một búa, hai chủ y, ba chủ y, mãi đến tận 36 chủ y toàn bộ chồng chất, cái kia chờ khủng bố, ngay cả mình, sợ là đều phải nghiêm túc ứng đối, nếu không thì nhất định sẽ bị thương. Thiên tài yêu nghiệt, quả nhiên là không tầm thường. Mười đại tông môn trưởng lão, cũng là đã thấy kết cục, Gian Trần chắc chắn phải chết, không, Lăng Quân ánh mắt nhất động, nháy mắt ra tay, ép thẳng tới Chữ Vân Cơ mà đi, thế nhưng là bị Nguyệt Nhi kéo lại, Nguyệt Nhi, ngươi điên rồi, Lăng Quân tức giận quát, nhưng là một khắc đó, nàng nhìn lại thời khắc, đã là không còn kịp rồi. 36 chù y, hung hăng đánh vào Giang Trần trên người, toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, đều là bụi trần nổi lên bốn phía, Giang Trần bị thiên cương 36 chù y pháp, chi tiết nhập vào dước đất, chỉ có một trận làm cho bụi bặm, tung bay trăm trượng, tứ tán mà lên. Một khắc đó, Chử Vân Cơ một mặt ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người chung quanh, tay cầm lôi đình bá thiên chù y, ngạo khí hướng về mây xanh. Vân Cơ bêu xấu, Lăng tông chủ, Quân Nhi cô nương, ta cưới định rồi. Toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, đều là trở nên yên tĩnh lại, Lăng Viêm Dư cùng Dương Nhạc, cũng trở nên yên lặng, mười đại tông môn trưởng lão, trong mắt ý cười, càng là không đủ vì là ở ngoài nhân đạo, tên ghê tởm. Lăng Trường Túc một quyền nện ở ngoan trên đá, sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình yêu nhiều năm như vậy sư muội, chung quy vẫn là phải gả ăn ở phụ, muốn trở thành huyết khí tông đám hỏi vật hy sinh chính trị, Lăng Trường Túc hận chính mình thực lực bé nhỏ, căn bản không cách nào ngăn cơn sóng dữ, cái kia loại cảm giác vô lực, để trong lòng hắn căm hận không ngớt. Giang Trần, ngươi thật sự cứ như vậy bỏ mình sao? Lăng Quân lầm bầm nói ra, đại ca ca nói cho ta, hắn sẽ không chết. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, khóe miệng sáng lạng, hồn nhiên vô tà, khiến lòng người sinh yêu thương. Lăng Quân nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là thiên cương 36 chù y pháp, cũng muốn giết ta Giang Trần. Ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, từ trong bụi bậm vang lên, Giang Trần dương mắt nhìn hư không, giống như một đạo lưu quang, phóng lên trời, lại một lần nữa cùng Chử Vân Cơ bình hành mà chiến. Tất cả mọi người xôn xao, kinh ngạc nhìn từ trong bụi bậm quật khởi Giang Trần. Giang Trần chỉ vì thiết thân cảm nhận được thiên cương 36 chù y pháp công kích tư thế, cho nên mới chống đỡ được một đòn cuối cùng, nên kết thúc. Giang Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Chử Vân Cơ, đưa tay nắm chặt, thiên long kiếm ra. Giang Trần trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo, Chử Vân Cơ tức giận càng hơn, ngươi dĩ nhiên nắm còn sống, tiếp ta một kiếm. Giang Trần múa trường kiếm, mũi kiếm run rẩy, ong ong chấn động, kiếm ảnh ngẩn nháy mắt, liền Lăng Viêm Dư sắc mặt cũng phải biến đổi, thật là đáng sợ kiếm khí. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm khí ngang dọc 10 vạn dặm, một kiếm chém xuống trường thiên, xu thế không thể đỡ, khí thế nghiền ép. Chử Vân Cơ cũng là vẻ mặt biến đổi, Giang Trần trong tay thiên long kiếm, kiếm thế phi phàm, so với phía trước Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y, đều phải càng hơn một bậc, để hắn càng là cảm thấy rất lớn áp bức. Cút! Chử Vân Cơ quơ búa lớn, hung hăng đập ra, Giang Trần kiếm, nhưng là như bẻ cành khô, không người không trừng lớn hai mắt, ngưng mắt nhìn tình cảnh này. Chử Vân Cơ lôi đình bá thiên Chù Y, trực tiếp bị Giang Trần một kiếm phá chi, Chù Y phi nhân rơi, kiếm thế áp bức, làm cho Chử Vân Cơ tóc dài rối tung, loạn như oành đầu, máu tươi điên cuồng bắn ra. Sau bị thương nặng, sắc mặt âm trầm, chật vật đến rồi cực hạn, bại ngươi, một kiếm đủ để, Giang Trần từ tốn nói, toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, yên lặng như tờ. Yên lặng như không cốc, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần một kiếm, dĩ nhiên như vậy khủng bố, một kiếm đánh bại Chử Vân Cơ, hơn nữa không có chút nào kéo bùn mang nước, cùng trước kia hai người chiến đấu so sánh với nhau, tự hồ cũng là như là ở cháu đi thăm ông nội giống như vậy, bởi vì vừa nãy chiêu kiếm đó. Thật sự là quá kinh khủng, Chử Vọng ở bên trong 10 đại tông môn trưởng lão, tự hỏi không có một người có thể tiếp được chiêu kiếm đó, ngoại trừ Lăng Viêm Dư ở ngoài. Chử Vân Cơ nhưng là dường như trợn tròn mắt như thế, cả người đều là gương mặt vẻ mê mang, Giang Trần chiêu kiếm đó, không chỉ là đánh bại hắn, càng là đánh nát niềm tin của hắn, thiên tinh giới đủ để xếp vào 3 vị trí đầu tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa còn thu được thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, dĩ nhiên không thể bù đắp được một cái thần vương cảnh sơ kỳ gia hỏa. Để Chử Vân Cơ trong lòng vô cùng phẫn nộ, cho tới bây giờ còn không nguyện ý tin tưởng tình cảnh này. Thế nhưng, sự thực thắng hùng biện, Giang Trần thắng, một kiếm thất bại, hắn thua không một chút nào oan uổng, chỉ là hắn còn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Lăng Quân yên lặng nhìn Giang Trần, một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống, trước vẫn luôn là liên tiếp, căn bản không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì liền nàng cũng không tin Giang Trần dĩ nhiên có to lớn như thế uy năng, lực có thể Chử Vân Cơ. Khinh thường thiên tinh giới. Này là hạng nào thô bạo, bực nào hung hăng, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, yên lặng nhìn lại Lăng Quân, hơi nhếch khóe môi lên, cười nhạt nói, chỉ mong không có để cho ngươi thất vọng. Giang Trần, để Lăng Quân trong lòng, đầy rẫy cảm động vô hình, ngũ vị hỗn tạp, bóng lưng của hắn như núi, chung quy là không có để chính mình thất vọng, nàng phía trước lo lắng, cũng là hoàn toàn vô dụng. Nguyệt Nhi cười hì hì nhìn Giang Trần. Xoay người hướng về phía Lăng Quân làm một cái mặt quỷ, một bộ để cho ngươi không tin vẻ mặt của ta. Lăng Quân cười một tiếng, tên tiểu tử này, tự hồ so với mình càng thêm hiểu rõ Giang Trần. Sao có thể có chuyện đó, không thể, không thể. Chữ Vân Cơ vẫn là khuôn mặt bi thương vẻ, hắn anh minh hủy hoại trong một ngày, chí ít chuyện này nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn truyền khắp thiên tinh giới, đến thời điểm uy danh của hắn ắt sẽ mất giá rất nhiều. Huyết Khí Tông còn nằm ở phát triển trung giai đoạn, vào lúc này chữ Vân Cơ bị thua, không thể nghi ngờ là để 10 đại tông môn đều là trong lòng cười thầm, bất quá dù sao hiện tại Huyết Khí Tông chân chính là uy thế, cũng không phải là ở chỗ chữ Vân Cơ thực lực, mà là ở chỗ hắn thuật luyện khí, cùng với Huyết Khí Tông tông chủ, hai người hợp lực bên dưới, luyện chế nguyên thần khí tỷ lệ thành công, cũng là gia tăng rồi không ít, này, mới là Huyết Khí Tông chân chính dựa dẫm, thanh niên mặc áo đen này, thật sự là quá tuấn tú, chiêu kiếm đó, ta sợ là cả đời cũng khó có thể cùng kỳ vạn nhất a. Liền chữ Vân Cơ đều là thua trận, đây chính là thiên tinh giới hiếm có thiên tài yêu nghiệt a. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng, nói đại để chính là thanh niên mặc áo đen này đi. Đúng đấy, chiêu kiếm đó phong tao, ai có thể hiểu đây. Giang Trần một kiếm bại hạ chữ Vân Cơ, trong giây lát đó ở toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông truyền mở, tương lai không xa. Cũng nhất định sẽ để toàn bộ thiên tinh giới đều là bao phủ ở chiêu kiếm đó phong thái bên dưới. Hậu sinh, đáng sợ a. Lăng Viêm Dư từ trong thâm tâm nói ra, chiêu kiếm đó, mặc dù là hắn, e sợ cũng được trịnh trọng đối đãi. Chiêu kiếm đó, vung ra thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, không ai địch nổi, ai cùng so tài. Cút khỏi địa hỏa thiên lôi tông, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Giang Trần lạnh lùng nhìn chữ Vân Cơ, chữ Vân Cơ sắc mặt tái xanh, cũng không nói lấy đúng. Dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không cách nào vãn hồi, hắn chung quy là bại bởi Giang Trần, khoản nợ này, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi coi là. Chữ Vân Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, thua với Giang Trần, hắn biết là chính mình thực lực không đủ, không cần nhiều lời, nhưng là của hắn thuật luyện khí, cũng không phải người ngoài có thể cùng sánh vai, cái kia việc hôn sự này, lại làm an bài thế nào đây? Lăng Tông Chủ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Chữ Vọng lạnh lùng nhìn Lăng Viêm Dư, trầm giọng hỏi, loại rác rưới này, cũng xứng xưng là thiên tinh giới thiên tài. Thực sự là để ta không dám gật bừa, Giang Trần cười lạnh lắc đầu, đối với chữ Vân Cơ hoàn toàn không thích, phản phất bỏ đi như giày rách giống như xem thường, nhóc con miệng còn hôi sữa, đừng có ngông cuồng. Thực lực của ngươi tuy rằng dẫn trước một bậc, thế nhưng ngươi căn bản không cách nào cùng ta Huyết Khí Tông thiên tài so với. Ta cháu đây nhưng là có thể luyện vạch ra nguyên thần khí luyện khí tông sư, như thế nào ngươi có thể so sánh, thật sự cho rằng dưới tay có chút bản lĩnh, liền có thể lấy vô hạn tùy tiện sao? Chữ Vọng biểu môi nói ra, hiển nhiên là đối với chữ Vân Cơ bị thua, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Việc hôn sự này, ta Huyết Khí Tông xính lễ, chính là ba cái nguyên thần khí thần binh. Chữ Vọng một mặt ngạo nghễ nhìn Giang Trần một chút, thời khắc này liền chung quanh chính đại trưởng lão, cũng đều là sắc mặt nghiêm lại. Cái này thật đúng là đại thủ bút a, ba cái nguyên thần khí, đối với 10 đại trong tông môn bất luận cái nào, vậy cũng là rất lớn một món tiền bạc, ắt sẽ để tông môn thực lực có chút leo lên, dù sao có nguyên thần khí thần vương cảnh cường giả cùng không có nguyên thần khí thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn không thể giống nhau. Lăng Viêm Dư khẽ cau mày, ba cái nguyên thần khí, liền hắn đều là khá là động tâm, bất quá hắn chân chính để ý, lại không phải là nguyên thần khí, mà là Lăng Quân, chính mình đáp ứng lời. Cũng vẫn tốt, bốn đại tông môn bình an vô sự, nếu như không đáp ứng, như vậy Huyết Khí Tông ắt sẽ kích động còn lại tông môn, đối với bọn họ phát động thế công, cái này cũng là Huyết Khí Tông cuộc khởi dấu hiệu, bây giờ chỉ có địa hỏa thiên lôi tông với bọn hắn Huyết Khí Tông quan hệ giống như vậy, còn lại các đại tông phái, cũng đều là đối với chữ Vân Cơ, thậm chí nói là Huyết Khí Tông lấy lòng, quan hệ đã tương đương hòa hợp, chỉ có địa hỏa thiên lôi tông, bây giờ giống như cùng bị cô lập giống như vậy. Huyết Khí Tông nghiễm nhiên là làm cái này lâm thời đại ca lớn, tuy rằng hắn tông môn chưa chắc có phần thực lực này, thế nhưng có Huyết Khí Tông tông chủ cùng với chữ Vân Cơ này hai cái luyện khí tông sư ở, sẽ có một ngày Huyết Khí Tông cuộc khởi, là chuyện sớm hay muộn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa mỗi cái tông môn, đều muốn nguyên thần khí, tự nhiên là không nguyện ý đắc tội chữ Vân Cơ, cho tới việc kết hôn. Lăng Viêm Dư thở dài một cái, nhìn về phía Lăng Quân trong con ngươi tràn đầy bi thương, mặc dù là Giang Trần đánh bại chữ Vân Cơ thì lại làm sao, để chữ Vân Cơ mất hết thể diện, có thể là bản lãnh của hắn, nhưng là không người có thể so sánh, thuật luyện khí, đó cũng không phải là bất luận người nào đều có thể có bản lãnh bực này. Luyện khí tông sư, so với luyện đan sư ít ỏi, đều không kém bao nhiêu. Nguyện ý nghe sư phụ sắp xếp, Lăng Quân cắn chặt môi đỏ, hạ thấp xuống đầu nói ra, nàng không thể để sư phụ một thân một mình đối mặt Huyết Khí Tông chờ 10 đại tông môn khiêu khích mà thờ ơ không động lòng. Huyết Khí Tông bây giờ Chử Vân Cơ thua ở Giang Trần trong tay, nếu như nàng không phải phong phạm, như vậy Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nhất định sẽ càng thêm chịu đến Huyết Khí Tông xa lánh, thậm chí là tông môn trận chiến chiến đấu, cũng chưa biết chừng. Huyết Khí Tông muốn lập uy, bây giờ không người nào dám với bọn hắn đứng ở mặt đối lập, Luyện Khí Tông sư sức hiệu triệu, vào đúng lúc này lộ ra đáng sợ như vậy làm người sợ hãi. Ha ha, rác rưởi chính là rác rưởi, xem ra các ngươi Huyết Khí Tông liền chút bản lĩnh này. Ba cái nguyên thần khí, đã nghĩ cưới đi Lăng Quân, hơi bị quá mức hẹp hòi, lẽ nào đường đường luyện khí đại tông, dĩ nhiên như vậy bụng dạ hẹp hòi sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, khịt mũi con thường, đừng có nói bậy, ngươi lại nào hiểu được luyện khí tông sư oai đây? Hừ, Chử Vân Cơ không cam lòng nói ra, bại bởi Giang Trần, hắn biết đây là hắn cả đời sỉ nhục, thế nhưng ở luyện khí phương diện, hắn còn chưa từng biết sợ ai, liền sư phụ tất cả nói. Ngoại trừ Trung Châu thần thổ mấy cái chân chính trên ý nghĩa thế lực lớn bồi dưỡng ra được tuyệt đỉnh luyện khí thiên tài, người bình thường căn bản không cách nào cùng tranh tài, luyện khí thiên tài. Liền ngươi loại rác rưới này, cũng có thể luyện chế được nguyên thần khí sao? Giang Trần giả vờ kinh ngạc nhìn Chử Vân Cơ, ngươi cho rằng luyện khí tông sư, là ngươi loại này nhóc con miệng còn hôi sữa có thể tiếp xúc được sao? Hừ, đơn giản là ngông cuồng tự đại, Chử Vọng lên cơn giận dữ. Cái tên này sỉ nhục Chử Vân Cơ, chính là đang làm nhục hắn, sỉ nhục toàn bộ Huyết Khí Tông, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cái tên này ỷ có hai cái nguyên thần khí, thật giống đều nhanh quên chính mình họ gì. Ha ha, đúng đấy, loại này tự cao tự đại gia hỏa, không cần để ý tới hắn đây. Chử công tử, chúng ta tin tưởng ngươi mới là này thiên tinh giới tuyệt phẩm thiên tài, đừng vội bị này trong đám người tổn thương, chính đại trưởng lão đều là A Du nịnh hót. Đối với Chử Vân Cơ cực điểm khen tặng, Chử Vân Cơ gương mặt vẻ ngạo nghễ, bây giờ nhìn lại, chính mình tự hồ vẫn là tương đương bị kính yêu, chí ít này cái gọi là 10 đại trong tông môn trưởng lão, cũng được đối với mình lễ kính có thêm, thật sao? Hết sức không đúng dịp, ta cũng là một cái luyện khí tông sư, không phải là nguyên thần khí sao? Đây còn không phải là hạ bút thành văn, Giang Trần lắc lắc đầu, khinh thường nói, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Lăng Viêm Dư càng là ánh mắt híp lại, trong lòng rung mạnh, cái tên này hẳn là ở ăn nói bừa bãi chứ, ngươi nói bậy, ngươi toán người sai vặt kia luyện khí tông sư, Chử Vân Cơ trong lòng hơi động, sầm mặt lại, chỉ cho phép ngươi là luyện khí tông sư, thì không cho ta là luyện khí tông sư sao? Lăng Quân khó tin nhìn Giang Trần, hắn đúng là luyện khí tông sư sao? Chính mình chỉ biết là hắn trước đây có thể luyện chế đan dược, chẳng lẽ hắn vẫn có thể luyện chế nguyên thần khí? Lăng Viêm Dư tâm tư đấu chuyển. Nếu như Giang Trần thật sự có thể luyện chế nguyên thần khí, như vậy Huyết Khí Tông sẽ không còn là một nhà độc đại, hơn nữa ưu thế của hắn cũng đem không còn tồn tại nữa. Lăng Quân có thể có được một cái luyện khí tông sư ưu ái, hơn nữa còn là cường hãn như vậy thêm tuổi trẻ tài cao luyện khí tông sư, có lẽ bọn họ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nguy nan, liền có chuyển cơ. Tiểu hữu, này không thể nói lung tung được, luyện khí tông sư, không phải là ai đều có thể giả mạo. Lăng Viêm Dư ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trần. Ta chính là luyện khí tông sư, không tin các ngươi mà nhìn. Giang Trần thân thủ hơi động, rộng mở trong đó, 108 chuôi đỉnh cao thiên thần khí, xông lên đám mây bên trên, lúc này, toàn bộ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông trên dưới, tất cả mọi người là trợn tròn mắt, bao quát Lăng Viêm Dư ở bên trong, 108 chuôi đỉnh phong cấp bậc thiên thần khí, này đến bao lớn tác phẩm a, không phải luyện khí tông sư, có thể có nhiều như vậy trữ hàng, không phải luyện khí tông sư. Ai có thể có nhiều như vậy thiên thần khí đây, mặc dù là luyện khí tông sư, cũng chưa chắc có thể mỗi một lần đều luyện chế thành công, hơn nữa một khi thất bại, như vậy luyện chế thần khí vật liệu thì có thể mất đi cái kia loại thiên nhiên linh vận khí, rất có thể liền sẽ trở thành đồng nát sắt vụn một đống. 108 chuôi thiên thần khí, mặc dù là bây giờ Chử Vân Cơ, cũng là không lấy ra được, này này này. Đây là thật sao? Ta dĩ nhiên thấy được 108 chuôi đỉnh cao thiên thần khí. Này phẩm chất, hầu như đã có thể nói hoàn mỹ, cái tên này, thật chẳng lẽ là một tên luyện khí tông sư sao? Cứ việc trong lòng của mỗi người, đều tràn đầy khó tin ý nghĩ, thế nhưng Giang Trần này 108 chuôi thiên thần khí, đích thật là sâu sắc rung động bọn họ, còn có trước Giang Trần trong tay hai thanh nguyên thần khí chi chù y, càng là để cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Người này, so với Chử Vân Cơ, càng hơn một bậc a. Lăng Viêm Dư trong lòng sâu sắc nghĩ đến, nếu như Giang Trần đồng ý đứng ở hắn nhóm Địa Hỏa Thiên Lôi Tông một mặt, như vậy Lăng Quân có lẽ liền không cần gả cho Huyết Khí Tông. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, không cần gả cho Huyết Khí Tông không nói, mặt khác chính đại tông môn, cũng chưa chắc sẽ lợi ích tối thượng theo Huyết Khí Tông. Dù sao Giang Trần cũng là luyện khí tông sư, bọn họ cần gì phải ở Huyết Khí Tông bên dưới khúng núm đây. Hơn nữa nếu như mình Địa Hỏa Thiên Lôi Tông có thể có được Giang Trần chống đỡ, còn lại chính đại tông môn, cũng phải lần nữa xem kỹ một phen. Rốt cuộc hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông giá trị cho bọn họ dựa vào, vẫn là Huyết Khí Tông càng có thể để cho bọn họ động lòng. Khoản nợ này, ai trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như Giang Trần đúng là luyện khí tông sư, có thể cùng Chữ Vân Cơ địa vị ngang nhau, như vậy thiên tinh giới cục diện, ắt sẽ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lăng Viêm Dư trước sau đều là chưa từng có nhiều ngôn ngữ, hắn chính là đem quyền phát biểu giao cho Giang Trần, nếu như Giang Trần có thể cứu Lăng Quân ở hoa quả bên trong, vậy có cớ sao mà không làm đây? Ta không tin. Chữ Vân Cơ nhìn Giang Trần, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, ngươi có dám theo hay không ta sau một lần? Nếu như ngươi có thể đủ luyện chế ra so với ta tốt hơn nguyên thần khí, ta Chữ Vân Cơ, chính là cam bái hạ phong, có sao không dám? Nếu như ngươi thua rồi, liền đại biểu Huyết Khí Tông, đến đây Địa Hỏa Thiên Lôi Tông chịu đòn nhận tội, vĩnh viễn không được chia sẻ Lăng Quân, làm sao? Ta như thua, hai cái nguyên thần khí thần chủ y cùng với 108 chuôi thiên thần khí, tận tặng cho ngươi. Cho tới việc kết hôn, còn cần nhiều lời sao? Giang Trần nhìn Chữ Vân Cơ, cười nói, trào, Giang Trần tiền đặt cược, có thể nói là chấn kinh rồi tất cả mọi người, cái tên này là muốn đánh bạc của mình toàn bộ dòng dõi sao? Hai cái nguyên thần khí, 108 chuôi đỉnh cao thiên thần khí, đây chính là để cái kia chút trưởng lão đều là thèm nhỏ dãi muốn rụng, được. Một lời đã định. 10 ngày phía sau, Huyết Khí Tông cửu đỉnh núi, ta Chữ Vân Cơ chờ ngươi. Chữ Vân Cơ trầm giọng nói ra, Giang Trần, này, liền Lăng Quân cũng là khuôn mặt chấn động, Giang Trần tiền đặt cược, thật sự là quá lớn, Chữ Vân Cơ cái kia ánh mắt tham lam, đủ để chứng minh tất cả, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn là ăn chắc Giang Trần. Cứ việc Giang Trần cũng tự xưng là vì là luyện khí tông sư, nhưng là dù sao Lăng Quân còn không biết sâu cạn của hắn, thời khắc này, Giang Trần dĩ nhiên vì chính mình đánh bạc toàn bộ tài sản của hắn, có thể nào để Lăng Quân không vì đó cảm động đây? Dương Nhạc cùng Lăng Viêm Dư đều là yên lặng nhìn Giang Trần, cái tên này, thật sự là thô bạo hết sức a. Lăng Trường Túc cũng là như thế, Giang Trần phần này quyết đoán, để hắn hít khói, đừng nói là không có phần này dòng dõi, mặc dù là có, hắn cũng chưa chắc có thể như vậy thô bạo. Những Địa Hỏa Thiên Lôi Tông kia đệ tử, đặc biệt là cái kia chút tuổi thanh xuân nữ tử, càng là đối với Giang Trần chân thành không ngớt, hắn đối với Lăng Quân khí độ, quả thực để người phục sát đất, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Đại ca ca thật bá đạo, Nguyệt Nhi cười nói Lăng Quân sắc mặt trở nên hồng, không dám tiếp tục nói nửa lời, Giang Trần vẻ mặt như thường, khẽ mỉm cười, tự tin mà thông dong, 10 vạn nguyên thần khí, cùng ngươi mà nói, cũng không kịp ngươi một sợi tóc đen, Lăng Tông Chủ, chuyện hôm nay, chúng ta tới ngày lại tự, Vân Cơ, liền là của ta lời, 10 ngày phía sau, cửu đỉnh núi, chúng ta Huyết Khí Tông chờ các ngươi Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đại giá quang lâm. Hừ. Chữ Vọng lạnh rên một tiếng, sắc mặt không thích, xoay người rời đi, còn lại chính đại tông môn người, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, khóe miệng mang theo cân nhắc nụ cười, 10 ngày phía sau, nhìn dáng dấp lại có trò hay nhìn, khà khà, cũng không biết người này có phải thật vậy hay không có chân tài thật học, lại dám cùng Chữ Vân Cơ khiêu chiến thuật luyện khí, hắn thật chẳng lẽ là một cái luyện khí tông sư sao, về mặt thực lực càng hơn một bậc, không hẳn là có thể ở thuật luyện khí trên, thắng được Chữ Vân Cơ. Ta còn là càng coi trọng Huyết Khí Tông Chữ Vân Cơ, dù sao cái tên này có thể là có thêm chân tài thực học, cái này bỗng dưng chạy đến gia hỏa, ai biết hắn là từ đâu xuất hiện hỗn thế ma vương, vậy thì nhìn 10 ngày phía sau, ai có thể để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thật sự có loại này luyện khí tông sư bằng hữu, có lẽ chúng ta liền phải lần nữa xem kỹ một phen, chính đại tông môn người, vào đúng lúc này cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại nữa. Mà là bằng mặt không bằng lòng như thế cùng Lăng Viêm Dư cáo biệt, rời đi Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, 10 ngày ước hẹn, nháy mắt truyền khắp thiên tinh giới, vô số cao thủ, đều là nghe theo gió mà đến, hai đại luyện khí tông sư đối quyết, ắt sẽ nhấc lên một luồng gió tanh mưa máu, quan trọng nhất là, toàn bộ thiên tinh giới có lẽ đều sẽ nhờ đó mà trở nên thế cuộc khẩn trương, không có ai sẽ hoài nghi Huyết Khí Tông Chữ Vân Cơ thực lực, thế nhưng cái này quét ngang Chữ Vân Cơ nhân vật thiên tài, Đến tột cùng có thể hay không ở thuật luyện khí trên đè ép Chử Vân Cơ, chính là ẩn số, nếu như hắn thật sự có thể đánh đổ Chử Vân Cơ, như vậy thiên tinh giới ắt sẽ sôi trào, mà địa hỏa thiên lôi tông, cũng không trở thành bị huyết khí tông như vậy ngăn được. Lần này đối với thiệt thòi ngươi, Lăng Quân cúi đầu ẩn tình, mặt mày ngượng ngùng, thế nhưng như cũ bình tĩnh nói, đại ca ca, ngươi cũng không biết, này hơn 10 năm, ngươi không ở chúng ta bên người, chúng ta đều phải nhớ ngươi muốn chết, đặc biệt là Lăng Thư Thư, nàng chính là không nói mà thôi. Hì hì hì, Nguyệt Nhi cười hì hì nói, lôi kéo Giang Trần tay, trước sau chính là không có lại buông lỏng, không nên nói bậy, Nguyệt Nhi. Lăng Quân đôi mi thanh tú hơi nhíu, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, trừng Nguyệt Nhi một chút, không tiếp tục nói nữa. Giang Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, yên lặng gật đầu, nhìn về phía địa hỏa thiên lôi tông tông chủ Lăng Viêm Dư, nói, Lăng tông chủ, lễ độ. Tại hạ Giang Trần, là Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân bằng hữu, được. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Lăng Viêm Dư thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là vui lòng tán dương, trong ánh mắt đối với Giang Trần cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không đúng là luyện khí tông sư? 10 ngày phía sau, đối chiến Chử Vân Cơ, ngươi lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lăng Viêm Dư đi thẳng vào vấn đề phương thức, để Giang Trần khá là được lợi, hắn không thích nhất chính là cái kia chút hư đầu ba não lễ nghi phiền phức, ngược lại Lăng Viêm Dư phương thức mới là hắn thích nhất, không dám nói 10 phần, sợ bất cẩn, 9 phần 10 chính đi. Giang Trần cười cợt, tự hồ hết sức khiêm tốn nói ra, Lăng Viêm Dư thầm cười khổ, ngươi này khác nhau ở chỗ nào sao? 9 phần 19 vẫn là khiêm tốn nói, ta đều không biết nói tiếp thế nào. Giang Trần tiểu hữu, tuổi trẻ tài cao, thật sự là để người kính phục, bất quá cái kia Chử Vân Cơ, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngày xưa có người nói đã từng đi qua Trung Châu biên giới, học một thân thuật luyện khí, lúc nãy trở về, ngang dọc thiên tinh giới, lần này nhục lớn, hắn nhất định không biết từ bỏ ý đồ, tiểu hữu đừng vội xem thường a. Dương Nhạc âm thanh ngưng trọng nói ra, ta biết, bất quá hắn nghĩ muốn ra tay với người khác, ta Giang Trần không xen vào, ta cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người, thế nhưng hắn nghĩ muốn chia sẻ Lăng Quân, liền trước tiên cần phải quá cửa ải của ta. Lăng Quân cô nương từng đối với ta có ân cứu mạng, Giang Trần suốt đời khó quên, đây là năm hơn đến, các ngươi càng là thay ta chăm sóc Nguyệt Nhi, trong lòng ta cũng là vô cùng cảm kích. Cho nên nói, lần này huyết khí tông việc, ta Giang Trần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Giang Trần âm thanh ngưng trọng nói ra, đừng nói là hắn một cái huyết khí tông, kỳ liên cửu giới, chính mình giết chết người, lại có bao nhiêu, Lâm Hà giới ba hơn nửa bước thần tôn, có thể nhịn chính mình như thế nào đây? Thiếu niên như mãnh hổ, tốt, ta Lăng Viêm Dư không có nhìn lầm người, đồ đệ của ta, càng không có nhìn lầm người. Lăng Viêm Dư khẽ vuốt chòm râu, thông dong nở nụ cười, ngươi thật sự có nắm chắc như vậy sao? Lăng Quân đôi mi thanh tú trói chặt, nàng vẫn lo lắng Giang Trần là tự biên tự diễn, luyện khí tông sư, vậy là ai người đều có thể đạt tới cảnh giới sao? Người khác không biết, thế nhưng nàng còn không biết Giang Trần mười mấy 20 năm trước, còn chỉ là một không có danh tiếng gì thần nhân cảnh tiểu tử. Mà thôi, nhiều năm như vậy thực lực của hắn tăng nhanh như gió, cùng hắn khắc khổ tu luyện không rời khỏi quan hệ, thế nhưng luyện khí một đạo, không có trăm năm thậm chí ngàn năm, sao có thể sẽ có loại này thành tựu? Mười mấy năm luyện khí tông sư, Lăng Quân thậm chí cảm thấy được buồn cười, Giang Trần cái tên này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi liền đối với ta không có lòng tin như vậy sao? Lúc trước ngươi đã cứu ta, bây giờ ta cũng coi như trả lại một món nợ ân tình của ngươi. Giang Trần nói ra, Lăng Quân trong lòng rung lên, sắc mặt cũng là có chút trắng bệch, thầm cười khổ liên tục, thật sự, liền chỉ là vì trả lại ta một món nợ ân tình sao, cũng chỉ có đơn giản như vậy sao, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lăng Quân xoay người rời đi, hướng đi cái kia giữa hai ngọn núi rừng trúc, nhưng trong lòng thì có chút bi thương, Giang Trần tiểu hữu, lần này, liền nhờ ngươi. Ngươi nếu như có thể đánh bại Chử Vân Cơ, như vậy ta địa hỏa thiên lôi tông thế tất có thể nhân cơ hội bắt lấy bọn hắn, đương nhiên, mặc dù là thua, cũng không gì đáng trách. Ta Lăng Viêm Dư tuyệt đối chẳng nhiều chờ quấy nhiễu người, nhất định hộ tống ngươi chu toàn, không biết để huyết khí tông tổn thương ngươi một phân một hào. Lăng Viêm Dư vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, Giang Trần có thể thấy, cái này Lăng tông chủ tuyệt đối là một lòng dạ rộng lớn tính tình hạng người, tuyệt đối không phải ưu tư tiểu nhân, lần này vì Lăng Quân. Hắn chính là giúp người giúp đến cùng, yên tâm, tất nhiên sẽ không để Lăng tông chủ thất vọng. Giang Trần khẽ mỉm cười, mang theo Nguyệt Nhi rời đi địa hỏa thiên lôi tông trên quảng trường, vô số đệ tử, đều là yên lặng nhìn Giang Trần. Thực lực của hắn tuy rằng không kịp Chử Vân Cơ, lại có thể xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, thật sự là khiến người khâm phục, hơn nữa còn là một cái luyện khí tông sư, làm tay hắn nắm 108 chuôi đỉnh cao thiên thần khí cái kia một chốc cái kia, đừng nói là những đệ tử kia, liền Lăng Viêm Dư, cùng với Chử Vọng chờ 10 đại tông môn trưởng lão, cũng đều là hai mắt đăm đăm, đây mới thật sự là khủng bố. Mười mấy năm qua đi, Nguyệt Nhi vẫn như của bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng vẻ khả ái, tự hồ chỉ dài ra 4, 5 tuổi mà thôi, vóc người hơi có chút biến hóa, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi phần kia năm đó tính trẻ con. Này hơn 10 năm, ngươi chịu khổ. Đại ca ca, còn chưa chờ Giang Trần mở miệng, Nguyệt Nhi chính là cắn chặt môi, thấp giọng nói ra, tại sao đau khổ câu chuyện? Ta bây giờ không phải là cố gắng sao? Ha ha, Giang Trần ôm lấy Nguyệt Nhi, lúc trước lão Giang đầu đem Nguyệt Nhi giao phó cho mình, cũng coi như là để hắn có một cái người chí thân, từ trong đáy lòng, Giang Trần đã sớm coi nàng là thành em gái của chính mình, nếu không phải là năm đó bọn họ ông cháu cứu mình, có lẽ khi tiến vào thần giới thời điểm, đã bị yêu thú ăn hết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần xưa nay đều không phải là một cái mất gốc người, đặc biệt là tích thủy chi ân, hắn vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng, huống chi lão Giang đầu đối với ân tình của hắn, chính là ân cùng tái tạo. Chỉ có điều Giang Trần không nguyện ý đem những câu nói kia treo ở ngoài miệng mà thôi. Ngươi giấu giếm được người khác, không gạt được Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi có thể nhìn thấy trên mặt của ngươi, tràn đầy phong sương, có thể gặp lại ngươi từ trước, trải qua tang thương. Chỉ có điều ta nhìn không thấy đại ca ca tương lai của ngươi, chỉ là lờ mờ nhìn thấy, ngươi so với từ trước, sẽ càng thêm khó nhọc, thậm chí sinh mệnh chi quan, đều ở đứt quãng. Nguyệt Nhi lau nước mắt nói ra, nhỏ nhắn xinh xắn dáng dấp khả ái. Nhưng là đầy mặt đau lòng nhìn Giang Trần, ngươi có thể nhìn thấy quá khứ của ta tương lai. Giang Trần kinh ngạc nhìn Nguyệt Nhi, khuôn mặt khó có thể tin. Nguyệt Nhi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi từ trước, nhưng cũng rất mơ hồ, tương lai của ngươi ta nhìn không thấy, nhưng ít ra không thể so với hiện tại càng tốt hơn. Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật nói ra, từ 10 tuổi năm đó bắt đầu, ta là có thể nhìn thấy người khác quá khứ vị lai, chỉ có điều cũng không rõ ràng mà thôi. Thế nhưng chỉ giới hạn ở thần vương cảnh bên dưới, vượt qua thần vương cảnh thì không được. Hơn nữa phi thường mơ hồ, mỗi một lần xem qua, ta liền sẽ đau đầu sắp nứt, sau đó ta thì sẽ không lại đến xem. Thế nhưng nhìn đến đại ca ca đi qua, Nguyệt Nhi trong lòng đau quá, không biết bao lâu sau đó, đại ca ca sẽ không giống như trước như vậy khổ sở. Giang Trần tâm thần vô cùng chấn động, nhưng là hắn không cách nào cho Nguyệt Nhi giải thích quá nhiều, thiên phú của nàng dị bẩm. Giang Trần cũng không thể nào biết được, chí ít hiện tại là như vậy, nhưng là Giang Trần có thể cảm giác được, lão Giang đầu tựa hồ giấu giếm hắn rất nhiều thứ, Nguyệt Nhi mắt, quá mức không tầm thường, cái kia giống như là một vòng bầu trời minh nguyệt giống như vậy, làm cho tâm thần người khiếp sợ. Đáp ứng đại ca ca, không nên tùy ý triển lộ thực lực của chính mình, mặc kệ bất luận người nào đều là, báo trước quá khứ vị lai, đối với ngươi mà nói không hẳn là một chuyện tốt. Giang Trần đột nhiên nhớ lại mình đại thiên cơ thuật. Sở dĩ vẫn không có triển khai đại thiên cơ thuật, cũng là bởi vì đại thiên cơ thuật thật sự là quá mức quỷ dị, đợi đến hắn chân chính tiến nhập thần giới thời điểm, mới hiểu được, đại thiên cơ thuật không giống bình thường, đại thiên cơ thuật có ngắn ngủi báo trước thuật, đặc biệt là có thể ở trong chiến đấu, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng là tương đối tiêu hao lực lượng linh hồn, vì lẽ đó Giang Trần hầu như chưa từng dùng qua, đi ngược lên trời, thế tất gặp trời phạt. Ở Giang Trần không có chân chính biết rõ gì vì là thiên đạo trước, hắn thế tất yếu cẩn thận chặt chẽ, đặc biệt là đại thiên cơ thuật loại này thư ký, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không thi triển ra, thần giới không như tiên giới, năm đó đại thiên cơ thuật có thể để chính mình thuận buồm xuôi gió, trong đó cùng tiên giới cùng thần giới trong đó thế giới cân bằng cùng quy tắc, có rất lớn quan hệ, từ ta biết rồi, đại ca ca, Nguyệt Nhi vội vã gật đầu nói, đúng rồi, đại ca ca. Lăng Thư Thư này chút năm vẫn luôn rất nhớ ngươi, tuy rằng nàng không nói, có thể ta biết, nàng mỗi lần ở rừng trúc trong đó, thì sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại ưu sầu, trừ ngươi ra, ta nhớ nàng không còn nhớ nhung. Khà khà, Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, tự giễu cười cười, cái kia từng ở trước mặt mình cao ngạo một đời không ai bì nổi nữ tử, bây giờ nhưng cũng có thể vì chính mình ưu sầu sao, bất quá Giang Trần biết, hắn không thể phụ Lăng Quân, tốt. Chúng ta bây giờ phải đi tìm Lăng Thư Thư. Giang Trần mang theo Nguyệt Nhi, thẳng đến giữa hai ngọn núi sâu trong rừng trúc. Bè trúc chèo thuyền ở sông lớn bên trên, Nguyệt Nhi trong ánh mắt lộ ra một vẻ giảo hoạt, thấp giọng nói ra, đại ca ca, ta đi trước, ngươi có thể tuyệt đối không nên thật không tiện nha. Lăng Thư Thư chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Hì hì, Nguyệt Nhi xoay người mà đi, dường như tinh linh giống như vậy, biến mất ở sâu trong rừng trúc. Giang Trần nhìn bắt được Bạch Y từ từ, tay áo lung lay bóng người, trong lòng dâng lên một vệt đau lòng, địa hỏa thiên lôi tông áp lực lớn bao nhiêu, hắn không biết, nhưng là này chút áp lực, vô luận như thế nào cũng không phải để một cô gái đi chịu đựng, nếu không thì, thân là thiên tinh giới ba đại tông môn một trong địa hỏa thiên lôi tông, cũng không trở thành bị mặt khác 10 đại tông môn ép lên tới cửa, huyết khí tông càng là không kiên nể gì như thế, có thể tưởng tượng được, hiện ở địa hỏa thiên lôi tông tình cảnh, tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Trần bước chân nhẹ nhàng, đạp ở trên mặt sông, cách xa nhau hơn 10 mét, yên lặng nhìn Lăng Quân, từ tốn nói, ngươi không nên như vậy tiêu cực, đây là sự lựa chọn của ta, cũng là của ta túc mệnh, Lăng Quân nói, nhưng này không nên là tính tình của ngươi. Địa hỏa thiên lôi tông, hoàn toàn có thể lấy phương thức của mình đi đối mặt huyết khí tông, ngươi không hiểu, bây giờ thiên tinh giới, đã không lại theo dĩ vãng giống như vậy. Địa hỏa thiên lôi tông tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là thiên tinh giới ba đại tông môn một trong, thế nhưng bây giờ bởi vì có huyết khí tông tồn tại, chữ vân cơ hung hăng trở về, mặc dù là khắc hai đại tông môn, cũng đã cùng huyết khí tông hòa mình, mà thời khắc này, địa hỏa thiên lôi tông hoàn toàn bị cô lập, ngươi cảm thấy địa hỏa thiên lôi tông, vẫn có thể lấy đã từng huy hoàng cùng thô bạo sao? Huyết khí tông chính là muốn dùng bức bách sư phụ của ta đi vào khuôn phép phương thức, nghĩ muốn đối với địa hỏa thiên lôi tông xuất kích. Nếu như ta lựa chọn gả cho, như vậy bọn họ liền không có lý do gì ra tay với địa hỏa thiên lôi tông, hơn nữa địa hỏa thiên lôi tông mất đi ta, thế hệ trẻ uy hiếp, cũng sẽ không có, gia nhập huyết khí tông, ngược lại sẽ làm bọn họ thực lực tăng mạnh, thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, không phải là đơn giản như vậy. Gả vào huyết khí tông chính là huyết khí tông người, địa hỏa thiên lôi tông có thể nói là tiền mất tật mang, đến thời điểm huyết khí tông liền là sẽ không tiếp tục gây sự với địa hỏa thiên lôi tông. Nói cách khác, nếu như ta quyết tuyệt lời, huyết khí tông có lẽ sẽ liên hợp còn lại 9 đại tông môn, đối với địa hỏa thiên lôi tông làm khó dễ, đến thời điểm khả năng chính là một hồi đất trời tối tăm cuộc chiến, không có còn lại 9 đại tông môn, sư phụ tự nhiên không lo lắng huyết khí tông nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng chính là bởi vì chữ vân cơ hung hăng trở về, một cái luyện khí tông sư năng lượng thật sự là quá lớn, hắn có thể đủ thôi thúc 9 đại tông môn liên thủ, liền đã nói rõ tất cả, địa hỏa thiên lôi tông nhưng là khổ không biện pháp, không cách nào cùng tranh tài, rút dây động rừng, trận chiến này nếu là thật vang dội, như vậy toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, sợ là nhất định sẽ trở thành 10 đại tông môn mâu đầu hướng, lúc đó, thì sẽ là sinh linh đồ thán. Địa hỏa thiên lôi tông tuyệt đối không chống đỡ được 10 đại tông môn liên thủ. Lăng Quân một mặt thất vọng nói, 10 ngày phía sau tỷ thí, dưới cái nhìn của nàng chẳng qua là Giang Trần lý do mà thôi, hắn thật sự có thể đánh bại chữ vân cơ sao? Đó nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Nói cho cùng, chính là cái này luyện khí tông sư, trái phải thiên tinh giới thế lực phân bố, nếu như ta có thể lực áp chữ vân cơ, này nguy cơ, có lẽ chẳng khác nào là nghênh nhận nhi giải, đúng không? Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ là một cái chữ vân cơ, ta còn không có để vào trong mắt, mặc dù là 10 đại tông môn liên thủ, ta Giang Trần, cũng nhất định hộ tống ngươi chu toàn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành huyết khí tông cùng địa hỏa thiên lôi tông trong đó tranh đấu vật hy sinh. Giang Trần kiên định cùng quyết tuyệt, để Lăng Quân trong lòng cảm giác khoan khoái, nhưng là trận tỷ thí này, đến tột cùng kết quả làm sao, cũng không ai biết, Giang Trần hoàn toàn tự tin, chữ vân cơ làm sao không phải là đây. Ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Ngươi hay là đi thôi, tình của ngươi, ta vĩnh cửu đọc trong lòng, thế nhưng ta không muốn hại ngươi, này 10 ngày ước hẹn, mặc dù là ngươi đi, chỉ sợ cũng một hồi chó cùng rứt dậu, Lăng Quân tiếp tục nói, mặc dù là chó cùng rứt dậu lại có làm sao? Có ngươi ở, ta còn sợ gì? Ha ha ha, Giang Trần dáng vẻ tự tin, theo Lăng Quân, nhưng là dở khóc dở cười. Thực lực của hắn mạnh hơn, có thể cùng huyết khí tông chống lại. Có thể cùng 10 đại tông môn chống lại, hắn nghĩ tới, chung quy vẫn là quá mức đơn giản. Huyết khí tông trận chiến này, ắt sẽ ở tông môn bày thiên la địa võng, Giang Trần chỉ cần dám tiến về phía trước cửu đỉnh sơn, phỏng chừng cũng là thập tử vô sinh kết cục, ngươi cái người điên này. Lăng Quân có chút tức giận nhìn Giang Trần, thông huyền thần phủ, ta muốn ngươi theo ta cùng đi. Giang Trần nghiêm túc nói, cái gì? Ngươi... Lăng Quân khó tin nhìn Giang Trần, Lẽ nào chỉ cho phép ngươi thu được tiến nhập thông huyền thần phủ tư cách, thì không cho ta với ngươi cùng nhau đi tới sao? Giang Trần nụ cười thuần hậu, để Lăng Quân như một xuân phong, hắn vẫn như vậy rộng rãi, dù cho gặp phải chuyện lớn bằng trời, cũng là thông dong đối mặt. Dù vậy, ngươi thu được tiến nhập thông huyền thần phủ tư cách, nhưng là ngươi như cũ không thể nào là 10 đại tông môn đối thủ, cùng một toàn bộ giới vực là địch. Giang Trần, ngươi chẳng lẽ điên thật rồi sao? Lăng Quân không được lắc đầu, cả đời này, còn không có ta Giang Trần chuyện không dám làm, Cửu Thiên ôm đồng trăng một mình ôm ấp. Mặt hắn nhất tông nhất giới lại có làm sao, ta Giang Trần ắt sẽ hộ tống ngươi chu toàn, 10 ngày phía sau, ta liền vì ngươi sang bằng huyết khí tông. Nói xong, Giang Trần chính là xoay người nở nụ cười, hướng đi cái kia phong trong rừng, 10 ngày kỳ hạn, hắn nhất định phải tàn sát Cửu Đỉnh Sơn. Giang Trần trong tròng mắt, tất cả đều là màu máu, hắn biết mặc dù là tiến nhập thông huyền thần phủ, nếu như không đem huyết khí tông nhổ tận gốc lời, hoặc giả còn là sẽ uy hiếp được địa hỏa thiên lôi tông, đã như vậy, hắn liền vì Lăng Quân sang bằng huyết khí tông, hắn muốn để thiên tinh giới nhớ kỹ, Giang Trần tồn tại. Sau 10 ngày, thiên tinh giới, huyết khí tông, Cửu Đỉnh Sơn, vạn dặm núi lớn, kéo dài không dứt, dung nham chi núi, ngang dọc thiên lý, Cửu Đỉnh Sơn được gọi là thiên tinh giới lớn nhất núi lửa đang hoạt động, có một tòa cực kỳ mạnh mẽ dung nham chi núi. Liền giống như một tòa từ trên trời giáng xuống đại đỉnh giống như vậy, nên tên là viết vì là Cửu Đỉnh Sơn. Cửu Đỉnh Sơn núi sông 10 triệu dặm, cây cỏ đều không, có chỉ là khắp nơi huyết sắc núi đá, dường như đẫm máu và nước mắt. Huyết khí tông chính là luyện khí chi tông, lấy núi lửa vì là tông, cũng coi như là dựa lưng đại thụ, vô số môn nhân đệ tử, luyện khí đại sư, đều là ưa thích ở Cửu Đỉnh Sơn lấy lửa luyện khí, chính đại tông môn, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là thật sớm đi tới Cửu Đỉnh Sơn, vì là huyết khí tông, vì là chữ vân cơ góp phần trợ uy, dù sao bọn họ ngày sau luyện chế nguyên thần khí, còn không tránh khỏi phải làm phiền huyết khí tông tông chủ chữ phương chí cùng chữ vân cơ liên thủ, có thể có rất lớn nắm bắt luyện chế ra nguyên thần khí, cho nên mới có thể danh chấn thiên tinh giới. Ha ha ha, cái kia dám khiêu khích chữ vân cơ chữ công tử người, sẽ không phải là không dám tới chứ, ai nói không phải sao? Chữ công tử tuổi trẻ tài cao, liền trở thành một tên luyện khí tông sư, ngày sau thành tựu, không thể đo lường, đừng nói là thiên tinh giới, mặc dù là Độc Long quận, cũng chưa chắc có thể giới hạn hạn chế được chữ công tử quật khởi, đó là tự nhiên, chữ công tử thiên phú tuyệt luân, càng bị thông huyền thần phủ chọn vào trong đó, loại này tiêu chuẩn, nhưng là không nhiều, ngày sau tiến vào thông huyền thần phủ bên trong, chữ công tử cũng nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Hôm nay chữ công tử nhất định đại bại cái kia kiêu ngạo tiểu nhi, vì ta thiên tinh giới chính danh, nghĩ muốn chia sẻ địa hỏa thiên lôi tông sự tình, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, hừ hừ, không biết tự lượng sức mình mà thôi, địa hỏa thiên lôi tông cũng là buồn cười, thật sự coi chính mình tìm được cái gì chỗ dựa sao, chẳng qua là một cái thần vương cảnh tiểu tử mà thôi, chúng ta 10 đại tông môn, sợ là chí ít cũng có số lượng hàng trăm thần vương cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn bên trên, bây giờ đã là người đông như mắc cưỡi, chính đại tông môn tất cả đều là sớm đến chúc mừng, dù sao chữ vân cơ đã sâu bị những tông môn này kính yêu, Giang Trần chẳng qua là đánh bại chữ vân cơ mà thôi, thế nhưng tại chính thức thuật luyện khí trên, sợ chẳng qua là tự biên tự diễn mà thôi, hoàn toàn đảm đương không nổi tin, gió núi gào thét, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn nhiệt độ, tự hồ cũng muốn so với nơi khác cao hơn không ít, chữ vân cơ đứng ngạo nghễ ở Cửu Đỉnh Sơn bên trên. Vẻ mặt nghiêm túc, khí vũ hiên ngang, hoàn toàn là một bộ phong độ thiếu niên đẹp trai lanh lẹ tư thái, huyết khí tông vô số đệ tử, đều là đem phụng vì là chí tôn, thiên tinh giới thế hệ trẻ thần tượng nhân vật, cũng là huyết khí tông trụ cột vững vàng. Chữ vân cơ nhìn xa xa trên hư không, vẻ mặt ngạo nghễ, hắn thế tất yếu đem Giang Trần đánh về nguyên hình, chính mình lần này đưa hắn kéo đến Cửu Đỉnh Sơn một quyết thư hùng, chính là muốn để toàn bộ thiên tinh giới đều biết mình uy thế, luyện khí tông sư oai. Không thể xâm phạm, trong đó, tự nhiên cũng là không thể thiếu nên vì huyết khí tông nhướng mày ý tứ, huyết khí tông nhiều năm như vậy vẫn luôn là bị 10 đại tông môn bài trừ ở ngoài, dưới cái nhìn của hắn, huyết khí tông là hoàn toàn có tư cách được gọi là 10 đại tông môn một trong, hơn nữa còn tất nhiên sẽ đứng hàng đầu, lần này hắn cùng tông chủ chữ phương chí liên thủ lại, luyện chế được nguyên thần khí, thế tất cũng là kinh động thiên tinh giới, đừng nói là 10 đại tông môn. Bây giờ liền địa hỏa thiên lôi tông cũng là muốn ở hơi thở của hắn chi dưới sinh tồn, ngày sau trở thành thiên tinh giới đệ nhất tông môn, sắp tới có thể chờ. Vân cơ, này tới khiêu chiến gia hỏa của ngươi, rốt cuộc cái gì lai lịch, ngươi có mấy phần chắc chắn? Một cái vóc người gầy gò người đàn ông trung niên, ánh mắt âm lãnh ngưng mắt nhìn phía trước, từ tốn nói, khí thế hùng hồn, hoàn toàn làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, mà hắn chính là Huyết Khí Tông tông chủ, Chử Phương Chí, tương tự cũng coi là luyện khí tông sư cấp bậc nhân vật. Bẩm tông chủ, thực lực của người này tuy rằng hơi thắng ta một bậc, thế nhưng ta ở thuật luyện khí trên, là tuyệt đối có thể để hắn thua thất bại thảm hại. Chử Vân Cơ trầm giọng nói, thực lực của ngươi, trong lòng ta vẫn có đếm. Chử Phương Chí gật gật đầu, vẻ mặt âm lãnh, khóe miệng nụ cười cũng là vô cùng âm nhu, lần này Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nếu như triệt để chọc giận bọn họ, như vậy trận chiến này, liền không thể tránh được, nếu như Lăng Viêm Dư biết mức độ, hiểu được xem xét thời thế, có lẽ bọn họ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông vẫn có thể ở thiên tinh giới sinh tồn được, nếu không thì, trận chiến này hắn sẽ để toàn bộ thiên tinh giới đều khiếp sợ. Hai đại luyện khí tông sư sức hiệu triệu, nhưng là không giống bình thường, mặc dù là toàn bộ thiên tinh giới, cũng là chỉ cái này một nhà, nếu không thì, bọn họ sao có thể sẽ để còn lại chính đại tông môn đều là chi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đây. Tông chủ cứ việc yên tâm là được rồi, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, ắt sẽ ở chúng ta Huyết Khí Tông hơi thở bên dưới, kéo dài hơi tàn, nếu như bọn họ muốn mạng sống, liền được cho ta đàng hoàng nghe lời, là rồng hắn được cuộn lại, là hổ hắn được đang nằm. Chử Vân Cơ hoàng ngực mà đứng, lời nói này mặc dù có chút ngông cuồng, thế nhưng Chử Phương Chí nhưng là cực kỳ được lợi, ngày sau Huyết Khí Tông ắt sẽ lấy Chử Vân Cơ dẫn đầu, mặc dù là hắn người tông chủ này, ngày sau uy thế, cũng khẳng định không vào Chử Vân Cơ, chỉ cần ngày khác sau trưởng thành, bất quá trăm ngàn năm quan cảnh, làm hắn từ Thông Huyền Thần Phủ bên trong đi lúc đi ra, như vậy thiên tinh giới, nhất định sẽ ở bọn họ Huyết Khí Tông bên dưới thần phục, này tuy rằng nhìn như giả tâm bừng bừng. Nhưng lại là Chử Phương Chí cũng sớm đã có thể dự nghĩ tới, mặc dù là tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, luyện khí tông sư, cũng tuyệt đối so với người khác muốn lần được coi trọng, điểm này, mới là Chử Phương Chí chân chính tín ngưỡng vị trí. Ngày sau, Chử Vân Cơ nhất định là cái kia thiên tinh giới cũng ràng buộc không được nhân vật tuyệt đỉnh, cửu đỉnh sơn chiến dịch, Lăng Viêm Dư cũng là đã sớm chuẩn bị, dù sao cũng là thiên tinh giới 10 đại tông môn một trong, có thể nào trêu chọc kẻ bị giết đây. Lần này Giang Trần Trọng Quyền xuất kích, nghĩ muốn cùng Chử Vân Cơ phân cao thấp, làm Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tông chủ, Lăng Viêm Dư tự nhiên là không thể rơi xuống huênh hoang, 10 đại thần vương cảnh trưởng lão, đã là thủ thế chờ đợi, lần này Giang Trần cùng Chử Vân Cơ trong đó chiến đấu, bất luận kết quả làm sao, Lăng Viêm Dư đều phải sớm làm chuẩn bị, nếu không thì ngồi chờ chết, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông sớm muộn sẽ bị Huyết Khí Tông cho nuốt lấy, Giang Trần giống như một đạo lưu quang, xông thẳng thương khung. Hắc y như ảnh, rơi vào cửu đỉnh sơn bên trên, ở sau thân thể hắn, mới là Lăng Quân đám người. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, dõi mắt thiên lý, khinh thường thương khung, trực tiếp rơi vào cửu đỉnh sơn trên đỉnh núi. Ta Giang Trần đến, Giang Trần thanh âm, vang vọng ở trên hư không, đinh tai nhức óc, Huyết Khí Tông cũng là không cam lòng yếu thế, hơn vạn đệ tử. Tất cả đều vào lúc này vì là Chử Vân Cơ phất cờ hò reo, trợ uy cuộc chiến hôm nay. Tốt! Không nghĩ tới ngươi thật sự chính là có gan tới tỉ thí với ta, xem ra ta còn thực sự là coi khinh ngươi. Chử Vân Cơ khoanh tay mà đứng, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, đối chọi đấu chuyển, từng người lẫm liệt. Không nghĩ tới, một cái bại tướng dưới tay, cũng dám như vậy diễu võ dương oai. Thiên tinh giới lẽ nào không người sao? Ha ha ha, thật sự cho rằng có thể luyện chế ra phẩm cấp thấp kém nguyên thần khí, liền có thể lấy xưng là luyện khí tông sư sao? Hôm nay nếu như không cho ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng, Giang Trần mắt sáng như đuốc, quét ngang thiên lý, ngạo đời Huyết Khí Tông, thậm chí là chính đại tông môn, cũng chưa từng để vào trong mắt, tốt một người thiếu niên ngông cuồng a, Lăng Viêm Dư thầm nghĩ đến, bất quá Giang Trần cũng đích xác là có cùng ngạo tư bản, có khỏe hay không a, Lăng Tông Chủ, xem ra hôm nay tranh, cũng là ngươi và ta Huyết Khí Tông cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tranh đấu, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi Địa Hỏa Thiên Lôi Tông người, có hay không thật là có chân tài thật học đây? Hừ hừ, Chử Phương Chí bay lên hư không, cùng Lăng Viêm Dư bốn mắt tương đối, hai cái đều là khẽ mỉm cười, nụ cười có chút âm lãnh, vậy phải xem vãn bối, có bản lĩnh này hay không? Lăng Viêm Dư tự hồ là một bộ dững dưng như không bộ dạng, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, dưới cái nhìn của hắn cuộc tỷ thí này, phản phất căn bản không có để ở trong lòng, để Chử Phương Chí cũng là khó có thể dự đoán. Cái này Lăng Viêm Dư trong hồ lô đến tục cùng bán là thuốc gì đây đây, dĩ nhiên như vậy lời thề son sắt, phải biết đây chính là ở hắn Huyết Khí Tông cửu đỉnh sơn bên trên, chính mình bày ra thiên la địa võng, hắn bằng cái gì có thể như vậy tự tin đây, vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Chữ Phương Chí lạnh rên một tiếng, hai đại tông chủ trong đó minh tranh ám đấu, cũng vào đúng lúc này bắt đầu rồi, Lăng Viêm Dư cũng là đem tất cả bảo, đều đặt ở Giang Trần trên người, như hắn có thể đủ đánh tan chữ Vân Cơ, như vậy áp lực của mình cũng sẽ không dùng lớn như vậy, thậm chí liền ngay cả Lăng Quân, cũng có thể chạy ra huyết khí tông ma chưởng. Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi, càng là tay nắm tay, Nguyệt Nhi cũng còn tốt, Lăng Quân bên trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo âu, chỉ tiếc, nàng lại là một cái không quen biểu đạt người, chỉ là hy vọng Giang Trần không biết thật sự thua ở chữ Vân Cơ trong tay, thất bại thảm hại. Tỷ tỷ, ngươi chỉ nhìn được rồi, đại ca ca nhất định không biết để cho chúng ta thất vọng. Nam nhân tại của mình thích trước mặt nữ nhân, nhưng là hết sức dốc sức, khà khà. Nguyệt Nhi hai tay hoàng ngực, một bộ tiểu đại nhân tư thái, khuôn mặt ngạo khí, tự hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, so với Giang Trần đều phải sân vắng tự nhiên. Ngươi lại sao biết trong đó lợi hại quan hệ đây? Lăng Quân thầm nghĩ đến, còn trẻ không biết buồn, đừng tiếu thương thiên nhìn đầu. Được được được, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chúng ta không kính muốn đổ thần khí, còn muốn đánh cược mệnh, người nào thua, ai liền vì cấp hạ chi tù. Sinh tử đừng luận, chữ Vân Cơ nghiến răng nghiến lợi, ngưng mắt nhìn Giang Trần, đi tới bọn họ cửu đỉnh sơn, còn dám như vậy nói ẩu nói tả, thực sự là chán sống, tất cả y theo ngươi chính là, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, chỉ là đến thời điểm không biết ai phải xui xẻo a. Giang Trần tự tin nở nụ cười, một núi không thể chứa hai hổ, đặc biệt là giống Giang Trần cùng chữ Vân Cơ loại này thiên tài tuyệt thế, tương tự là tuổi trẻ tài cao luyện khí tông sư, chữ Vân Cơ có thể nào rơi xuống hạ phong đây, cứ việc thực lực tranh thua Giang Trần một đường, nhưng là ở luyện khí bên trên, liền sư phụ đều nói mình là Bắc Lương thần châu vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, nếu không thì làm sao sẽ thu chính mình vì là đồ đây. Đối mặt Giang Trần, hắn có trông cậy không sợ, cửu đỉnh sơn đỉnh chính là một chỗ núi lửa đang hoạt động, mỗi vạn năm phun trào một lần, trên núi lửa rừng rực đối với luyện khí tông sư mà nói, tự nhiên là điều chắc chắn, không biết ngươi có dám hay không cùng ta tiến về phía trước núi lửa khẩu ganh đua cao thấp đây, hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng đi, cửu đỉnh sơn hỏa, có thể là toàn bộ thiên tinh giới nhất nóng rực, hy vọng ngươi không nên bị nướng chín. Chữ Vân Cơ tiếng nói vừa dứt, bay người lên, thẳng đến cửu đỉnh sơn bên trên, cửu đỉnh sơn bên trên, ánh lửa ngút trời. Hỏa diễm bốc lên, phản phất một cái dục hỏa trùng sinh nghê hoàng, bay lên trời, dãy dụa ở trong ngọn lửa, trên rỉ nổi lên bốn phía, cửu đỉnh sơn bản thân liền là một cái lò nung lớn, dựa lưng cửu đỉnh sơn, lấy cửu đỉnh vì là lô, thiên địa là phụ, cái tên này cũng thật là rơi xuống một bàn đại kỳ a. Đúng đấy, nhìn dáng dấp lần này chữ Vân Cơ muốn thua cũng không thể, cửu đỉnh sơn thần bí, như thế nào cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa có thể hiểu rõ đây, nói như vậy. Chữ Vân Cơ hẳn là bày mưu nghĩ kế, 10 đại tông môn trưởng lão, đều là yên lặng gật đầu, đối với chữ Vân Cơ cực kỳ tín phục, cửu đỉnh vì là lô, Vân Cơ đã đứng ở thế bất bại, này nhất định là một hồi không huyền niệm chút nào tỷ thí. Lăng Viêm Dư, ta nhìn ngươi lấy cái gì theo ta đấu, chữ Phương Chí đưa tay nắm chặt, lòng tự tin tăng cao, cửu đỉnh sơn vốn là huyết khí tông luyện khí chi bản, hơn nữa lấy cửu đỉnh sơn vì là lô luyện chế được thần khí, nhất định là không gì sánh được. Nhớ năm đó có người nói từng có một cái thần hoàng cảnh cường giả con đường cửu đỉnh sơn, để xem cửu đỉnh sơn vì là đất kỳ dị, ở đây luyện khí mà sinh, được thần binh bảo khí, năm đó có thể nói là khiếp sợ toàn bộ Độc Long quận, chỉ có điều ngàn trăm vạn năm trôi qua, không có ai biết, này cửu đỉnh sơn đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, một nơi tuyệt vời được trời cao chăm sóc đỉnh lô a, Giang Trần trong lòng cảm thán, cửu đỉnh sơn, nơi này chính là núi lửa ngọn nguồn. Hơn nữa còn là một tòa chân chính núi lửa đang hoạt động, núi lửa chi hỏa chủng, lấy cửu đỉnh sơn vì là đỉnh lô, đây mới thật sự là luyện khí bảo địa, chỉ có điều hiển nhiên này huyết khí tông người, căn bản không cách nào chân chính bắt đầu dùng cửu đỉnh sơn luyện chế thần binh bảo khí, chỉ có điều thoáng vận dụng một phen cửu đỉnh sơn hỏa diễm, chính là đắc chí. Giang Trần sau đó mà tới, làm hắn xuất hiện ở cửu đỉnh sơn trên hư không thời điểm, mới phát hiện núi lửa này khẩu dưới núi lửa, khủng bố cỡ nào. So với mình ngũ hành chân hỏa, tự hồ cũng là không kém bao nhiêu, ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt, nhất định chính là để người nhìn mà phát khiếp, thần vương cảnh bên dưới, nhất định chạm vào chết ngay lập tức, thần tôn cảnh bên dưới, bất luận người nào cũng không dám khinh thường, Giang Trần thậm chí không cách nào một chút xuyên thủng, này cửu đỉnh sơn dưới hỏa diễm, trăm nghìn trượng có thừa, cửu đỉnh sơn núi lửa khẩu bên trong, càng là dâng lên một luồng xu thế không thể đỡ ngọn lửa, giống như là một đầu muốn tránh thoát trói buộc hỏa diễm cuồng long, thô bạo mà hung ác dị thường. Làm sao? Sợ sao? Nếu là sợ, hãy ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất dập ba cái vang đầu, đem ngươi thần binh bảo đao tất cả đều dâng đến, nói không chắc ta còn sẽ nể tình ngươi tuổi trẻ khinh cuồng mặt trên, quấy nhiễu ngươi một mạng. Không nên đến thời điểm thua liền mẹ ruột của mình cũng không nhận ra. Ha ha ha, Chử Vân Cơ cười lớn nói, Giang Trần ngưng trọng ánh mắt, dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là vẻ sợ hãi. Giang Trần ánh mắt trở nên âm lạnh lên, hắn hận nhất liền là có người sỉ nhục cha mẹ hắn, đặc biệt là của mình người chí thân. Hôm nay, ta phải giết ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Ha ha, thực lực của ta tuy rằng không bằng ngươi, thế nhưng chúng ta hôm nay nếu so với, nhưng là thuộc luyện khí. Ngươi như thắng ta, cái mạng này liền có thể cầm, ta Chử Vân Cơ tuyệt đối đầu lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đương nhiên, ngươi như thua, cái mạng này, sợ là liền được ở lại ta Huyết Khí Tông, Cửu Đỉnh Sơn núi lửa, sẽ đem ngươi nuốt chửng hầu như không còn, hóa thành tro bụi. Chử Vân Cơ ánh mắt sắc bén, hai cái đều là ánh mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, mũi nhọn đấu với đao sắc, phong hỏa liệu nguyên tư thế, chốc lát trong đó triển khai. Hôm nay, mời chư vị trưởng lão vì là vãn bối làm chứng. Này tràng tông sư tranh, ai như thua, ai liền muốn chôn thây này trong biển lửa, mong các vị tiền bối vì ta chính danh, cuộc chiến hôm nay, ta Chử Vân Cơ, nhất định là bất bại thần vương. Chử Vân Cơ thô bạo mười phần nói ra, chính đại tông môn, tự nhiên là đối với Chử Vân Cơ thiên hô vạn hoáng, dù sao ngày sau bọn họ có thể vẫn sẽ có không ít địa phương dùng đến Chử Vân Cơ, một cái luyện khí tông sư cường hãn, đủ để cho bọn họ bán cho Chử Vân Cơ khuôn mặt này, nhiều lời vô ích. Vậy thì nhìn một chút, người nào mới thật sự là tông sư đi, nguyên thần khí, không phải là bất luận người nào đều có thể luyện chế được, Giang Trần lạnh nhạt nói, đây là ta mấy vạn năm trước ở ngoài rèn luyện thời gian, ngẫu nhiên lấy được tử thần tinh văn thép, Giang Trần tiểu hữu, hôm nay ta liền tặng cho ngươi. Lăng Viêm dư tay cầm một khối lớn chừng bàn tay thiên thạch, trầm giọng nói ra, liền Chử Vân Cơ cùng Chử Phương Chí đều là biến sắc mặt, này tử thần tinh văn thép rất rõ ràng bọn họ cũng đã từng nghe nói. Quý hiếm của nó trình độ, có thể thấy được chút ít, mặc dù là luyện khí tông sư cũng phải nghe ngóng mà thay đổi, nguyên thần khí bên trên thần binh lợi khí, sở dĩ ít ỏi, cũng là bởi vì luyện chế thần binh lợi khí vật liệu, quá mức hiếm có, so với luyện chế đan dược, luyện khí thần binh bảo khí, mới là càng thêm gian nan, thiên tài địa bảo thường có, còn chân chính thiên ngoại rơi vẫn, cực phẩm kim loại, nhưng là có như phượng lông lân giác, bây giờ Lăng Viêm Dư dĩ nhiên lấy ra một khối tử thần tinh văn thép. Nhất định chính là để Chử Phương Chí cùng Chử Vân Cơ đều là mù quáng. Được, Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem Lăng Viêm Dư trong tay tử thần tinh văn thép cầm trong tay, xác thực là đồ tốt, dùng nó tới làm thân kiếm, lại không quá thích hợp. Giang Trần trong mắt tinh quang lóe lên, này Lăng Viêm Dư cũng thật là cam lòng, này tử thần tinh văn thép, sợ là ngàn vàng khó mua, không hổ là địa hỏa thiên lôi tông tông chủ, trong tay thậm chí có loại này kinh khủng đồ vật. Chử Phương Chí trong lòng cảm thán. Liền hắn đều là không có một khối tử thần tinh văn thép, nhưng là Lăng Viêm Dư nhưng cho Giang Trần lớn như vậy một khối, để người vừa ước ao vừa giận phẫn nộ, loại này thứ tốt, nhưng chớ có ở đây cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa trong tay tao đạp, làm luyện khí tông sư, Chử Phương Chí mới là thật đau lòng, Lăng tông chủ thật là đại thủ bút a, ha ha, chính là không biết người này có thể hay không cho chúng ta một niềm vui bất ngờ đây, đúng đấy, Lăng tông chủ tiền đặt cược hạ được nhưng là quá lớn, vạn nhất thua. Nhưng dù là tiền mất tật mang. Sách sách sách, các ngươi không muốn không ăn được quả nho nói quả nho chua, nhân gia đường đường luyện khí tông sư, chúng ta chỉ cần ngóng trông đối xử là được rồi, cũng không biết người tông sư này tên, thật hay giả a. Một đám người đều là chê cười nói, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với Chử Vân Cơ cũng là hoàn toàn tự tin, bị Huyết Khí Tông du thuyết đến đây, mục đích đúng là cho Huyết Khí Tông góp phần trợ uy, một khi Chử Vân Cơ thành công đánh bại Giang Trần. Như vậy địa hỏa thiên lôi tông một khi nếu như có hành động, nhất định sẽ bị bọn họ ngay lập tức trừng phạt, nhìn như bình tĩnh không lay động Cửu Đỉnh Sơn, trên thực tế, bây giờ đã là cuồn cuộn sóng ngầm, đặc biệt là Lăng Viêm Dư cùng Chử Phương Chí trong đó, ánh mắt tụ hợp, đã là để người nhìn không thấu, ngươi cũng xứng sử dụng tử thần tinh văn thép. Nếu như thất bại, ta không ngại bỏ vào trong túi, hừ hừ, Chử Vân Cơ ánh mắt rơi vào Giang Trần trong tay tử thần tinh văn thép, cũng là cực kỳ mơ ước. Chỉ bất quá bây giờ loại này tràn diện, hắn tự nhiên là không thể mạnh mẽ ra tay, thân là Huyết Khí Tông tương lai, thiên tinh giới tâm tân tinh, hắn nhất định phải ở trận chiến này, cho tất cả mọi người khai hỏa danh tiếng của hắn, tương lai thiên tinh giới, để cho hắn đến chúa tể. Khả năng này ngươi đã định trước phải thất vọng. Giang Trần cùng Chử Vân Cơ, vào đúng lúc này, rốt cuộc phải bắt đầu luyện khí cuộc chiến. Lăng Quân nắm chặt hai tay, trong lòng nàng, tự nhiên là hy vọng Giang Trần có thể thắng lợi, nhưng là hắn thật sự có tông sư lực lượng sao? Như hắn thất bại, như vậy toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn, ắt sẽ bởi vì hắn mà sản sinh một hồi to lớn náo loạn, như thắng, không biết Huyết Khí Tông sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc trận tranh đấu này. Mà điểm trọng yếu nhất chính là, Giang Trần nếu là thật có tông sư oai, hơn nữa vượt qua Chử Vân Cơ, như vậy còn lại chính đại tông môn, không hẳn liền sẽ khăng khăng một mực cùng Huyết Khí Tông liên thủ chống lại Địa Hỏa Thiên Lôi Tông. Khắp nơi kinh tâm, thận trọng từng bước, Giang Trần dường như chân đạp mũi đao giống như vậy, chẳng qua hiện nay chính hắn, nhưng là hoàn toàn tự tin, tay cầm Tử Thần Tinh Văn Thép, hắn càng thêm đối với mình luyện khí, tràn ngập tự tin cùng hy vọng, hắn nên vì Lăng Quân, luyện chế một cái nguyên thần khí, lấy một trả một, là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng nên dắt ra đến linh lợi. Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là luyện khí tông sư, ta Chử Vân Cơ, nhất định là thiên tinh số một, nếu như luyện chế không ra nguyên thần khí đến, sợ là có người liền muốn thua. Chử Vân Cơ tay cầm một khối màu đen thiên thạch, ánh mắt dữ tợn, ở Cửu Đỉnh Sơn bên trên, rốt cục sử dụng thần thông của mình, tông sư cuộc chiến, vào đúng lúc này, triệt để khai hỏa, hỏa diễm bốc lên, màu xanh ngọn lửa, không ngừng phun ra, Cửu Đỉnh Sơn bên trên lớn nhất núi lửa đang hoạt động khẩu bên trên, Giang Trần cùng Chử Vân Cơ địa vị ngang nhau, từng người đứng ở trên hư không, muôn người chú ý bên dưới, này tràn mong đợi đã lâu tông sư cuộc chiến, cũng cuối cùng là muốn mở màn. Ở trong mắt Lăng Viêm Dư, tự nhiên là tràn đầy ước ao, Giang Trần nếu có thể bắt Chử Vân Cơ, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thế tất có thể lần thứ hai cuộc khởi, không lại thành vì người khác tùy ý đạp lên tôn nghiêm 10 đại tông môn. Thời khắc này, Lăng Viêm Dư đã đợi quá lâu, cho dù là khối này để luyện khí tông sư đều vô cùng mê tích mắt Tử Thần Tinh Văn Thép, cũng là đưa cho Giang Trần, tuy rằng không hẳn cũng coi là được ăn cả ngã về không, nhưng là này cũng đủ để thấy trước, Lăng Viêm Dư quyết tâm. Lăng Quân ánh mắt ngưng thần, cùng đợi Giang Trần bạo phát cùng cuộc khởi, Giang Trần như bại, mình vận mệnh cũng đem theo thiên tinh giới chiều hướng phát triển, mà trở thành tông phái trong đó vật hy sinh, ngừng chiến chi thương. Lăng Quân cùng Lăng Viêm Dư, không có ai so với bọn họ càng hy vọng Giang Trần thắng được cuộc tỷ thí này, bọn họ vận mệnh, tôn nghiêm, hoàn toàn hệ ở Giang Trần một thân một người, tuy rằng bọn họ đều không có nói hơn một câu, nhưng là Giang Trần đều hiểu. Đặc biệt là không thể để Lăng Quân trở thành tông môn giao chiến vật hy sinh, đó mới là đáng buồn nhất. Cửu Đỉnh vì là lô, ta nhìn ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Chử Vân Cơ ánh mắt lạnh như băng nói ra, cười lạnh nhìn Giang Trần, hắn đã có đầy đủ tự tin, có thể đem Giang Trần đánh bại. Mình nhất định muốn luyện chế ra một cái chân chính tuyệt phẩm nguyên thần khí, để tất cả mọi người tại chỗ, phong hắn làm đầu. Vậy cũng không hẳn, hay là trước nghĩ kỹ làm sao cho mình nhặt xác đi. Giang Trần lạnh lùng nở nụ cười. Trong tay Tử Thần Tinh Văn Thép, cũng là chậm rãi bay lên, bước đầu tiên này, chính là phải đem này Tử Thần Tinh Văn Thép triệt để nung nấu, không ngừng rèn luyện, diệt trừ tạp chất trong đó, mới có thể rèn đúc ra tốt hơn thần binh bảo đao. Nhưng mà chính là ở bước đi này, không biết để bao nhiêu luyện khí sư cả đời đều khó mà vượt qua, đặc biệt là nguyên thần khí, thiên thần khí cùng nguyên thần khí trong đó rèn đúc, chính là một đạo không thể vượt qua lạch trời, nếu như vượt qua... Đó chính là biển rộng mặt cá nhảy ngày cao nhâm chim bay, nhưng nếu là càng không qua, khả năng cả đời một đời, đều khó mà rèn đúc ra chân chính thần khí. Chỉ thấy Chử Vân Cơ tay cầm màu đen thiên thạch, nháy mắt ép tới gần Cửu Đỉnh núi lửa khẩu chỗ, ánh lửa vọt lên, chiếc lãng cuồn cuộn ngất trời. Tất cả mọi người vì là Chử Vân Cơ âm thầm ngắt một vệt mồ hôi lạnh, nếu như sơ ý một chút ngã vào núi lửa này khẩu bên trong, cái kia nhưng là chân chính núi lửa đang hoạt động, chỉ sợ là lấy Chử Vân Cơ thủ đoạn. Cũng khó có thể tiếp tục sống sót. Chử Vân Cơ không ngừng tách ra chung quanh sóng nhiệt, tay phải hơi động, một cái lớn chừng bàn tay bảo đỉnh xuất hiện ở trong tay, màu xanh vần sáng, lóng lánh bát phương. Giang Trần ánh mắt đều là khẽ động, được lắm lò nung. Đây quả thực là chân chính bảo bối, so với nguyên thần khí đều phải càng hơn một bậc, không nghĩ tới Vân Cơ hiền chất dĩ nhiên có loại bảo vật này. Đúng đấy, ta từng nghe nói, cho dù là luyện khí tông sư, có mấy người cố gắng cả đời đều chưa chắc có thể tìm tới một cái tốt đỉnh lô, luyện khí thời gian, nếu có thể có tuyệt đỉnh đỉnh lô xứng đôi, cái kia nhất định là làm chơi ăn thật, hơn nữa quan trọng nhất là, đỉnh kia lô có thể để luyện chế được tài chính, càng thêm tinh túy, thật sự là để người ước ao a. Loại này đỉnh lô, chúng ta đều là chưa từng nghe thấy a, thật sự là làm người thán phục. Tiểu tử kia đoán chừng là phí đi, nghĩ muốn cùng Vân Cơ Hiền chất phân cao thấp, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Ở một tràng thốt lên trong tiếng, chữ Vân Cơ càng là một mặt vẻ ngạo nghễ. Đây là sư phụ của ta ban tặng ta Thanh Hoa Bảo Đỉnh, trong đỉnh có bát quái trận pháp, có thể chống lại thiên hạ chân hỏa. Thanh Hoa Bảo Đỉnh vừa ra, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Chữ Vân Cơ khinh miệt nhìn Giang Trần một chút, cái tên này ngưng trọng ánh mắt, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Lập tức, chữ Vân Cơ chính là đem màu đen thiên thạch để vào Thanh Hoa Bảo Đỉnh bên trong, nắm trong tay Bảo Đỉnh, chậm rãi rơi vào cửu đỉnh hỏa trong núi. Nóng rực ánh lửa, đem Thanh Hoa Bảo Đỉnh bao vây ở bên trong. Đáng sợ ngọn lửa lần lượt trùng kích Thanh Hoa Bảo Đỉnh, màu đen thiên thạch, cũng là nhất định phải ở Thanh Hoa Bảo Đỉnh bên trong từ từ hòa tan. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, khẽ mỉm cười, Thanh Hoa Bảo Đỉnh mặc dù không tệ, thế nhưng cùng mình vạn vật mẫu khí đỉnh so ra, vậy coi như tiểu vu gặp đại vu, ngươi Thanh Hoa Bảo Đỉnh, chỉ đến như thế. Giang Trần đưa tay nắm chặt, cũng là đem màu vàng vạn vật mẫu khí đỉnh lấy ra, kim quang lóng lánh, không ai có thể nhìn ra được này vạn vật mẫu khí đỉnh dị thường. Thế nhưng là cũng không ai dám khinh thường này vạn vật mẫu khí đỉnh, càng là nhìn không thấu đồ vật, càng có thể làm cho người ta cảm thấy vô biên chấn động. Giang Trần vạn vật mẫu khí đỉnh, đã là như thế. Vạn vật mẫu khí đỉnh vừa ra, khí thế ôn hòa, nhưng là dẫn tới lại nổi sóng gió. Đỉnh uy cái thế, làm cho người kinh hãi. Trong đó chữ Vân Cơ cùng chữ Phương Chí, đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì Giang Trần trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, thật là đáng sợ, so với hắn Thanh Hoa Bảo Đỉnh. Đều phải càng hơn một bậc, bởi vì hắn không cảm giác được này vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên mảy may khí tức, chính như lúc trước sư phụ hắn nói như thế, càng là vật không ra gì, càng là mạnh mẽ vô cùng. Làm Giang Trần tay cầm tử thần tinh văn thép tế vào vạn vật mẫu khí đỉnh thời gian, vạn vật mẫu khí đỉnh bị Giang Trần đánh vào cửu đỉnh sơn bên trong, mặc cho nóng rực hỏa diễm, đối với vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng rèn luyện, nung nấu tử thần tinh văn thép, ngươi này bảo đỉnh đến từ đâu? Chữ Vân Cơ ánh mắt híp lại, nhưng phàm là cường hãn luyện khí tông sư, tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh, đặc biệt là Giang Trần trẻ tuổi như vậy, khẳng định không thể nào là tự học thành tài, có lẽ sư phụ của hắn mới là càng đáng sợ hơn. Đến từ đâu, có liên quan gì tới ngươi? Vậy ngươi lại là đến từ đâu, chẳng lẽ còn muốn đi hỏi mẹ ngươi sao? Giang Trần xì cười nói, hai người đều là nắm trong tay riêng mình bảo đỉnh, ánh mắt cũng là càng phát lạnh lẽo. Giang Trần cảm giác được, này dưới núi lửa hỏa diễm, tự hồ so với mình ngũ hành chân hỏa, đều là không kém bao nhiêu, đây tột cùng là ngọn lửa gì, có thể kinh khủng như thế đây. Trong thiên hạ, có thể để Giang Trần ngũ hành chân hỏa khuất phục hỏa diễm, cũng chỉ có Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhưng là thời khắc này Giang Trần cảm thấy ngọn lửa kia dị thường khủng bố, đặc biệt là vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, tử thần tinh văn thép đã là dần dần hòa tan. Giang Trần càng thêm chấn động, này dưới núi lửa hỏa diễm, nhiệt độ càng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Từ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía cái kia hỏa trong núi, tuy nhiên lại không còn phát hiện, thế nhưng từng luồng đập vào mặt ngọn lửa, nhưng để người căn bản khó có thể thấy rõ, này vô tận dưới núi lửa rốt cuộc loại nào hỏa diễm. Muôn người chú ý bên dưới, cửu đỉnh sơn hỏa diễm, tự hồ cũng là bùng nổ, cửu đỉnh sơn bên trong, nhiệt độ kinh khủng, chính là để xung quanh người rất là khó chịu, người bình thường nếu là ở cửu đỉnh sơn xung quanh ở lại nhất thời nửa khắc, sợ là đều sẽ bị sấy khô trong cơ thể nước phân. Cho ta mở, chữ Vân Cơ trầm giọng quát lên, Thanh Hoa Bảo Đỉnh vào đúng lúc này từ cửu đỉnh sơn hỏa trong núi bay lên trời, đỏ chót nóng rực Thanh Hoa Bảo Đỉnh, cũng vào đúng lúc này biến sắc, chữ Vân Cơ tâm thần rung lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này Thanh Hoa Bảo Đỉnh, dĩ nhiên suýt chút nữa bị hòa tan ở hỏa trong núi, nội tâm âm thầm lẫm liệt. Bất quá Thanh Hoa Bảo Đỉnh, chung quy vẫn là chịu đựng được thử thách. Nhưng trong đó màu đen thiên thạch liền không có may mắn như thế, sớm đã là hóa thành một bãi nước thép. Chữ Vân Cơ thôi thúc Thanh Hoa Bảo Đỉnh, trong tay Lôi Đình Bá Thiên Chủ Y thình lình giơ lên, rốt cục bắt đầu rồi hắn rèn luyện. Màu đen nước thép ở chữ Vân Cơ nguyên lực trong gói hàng, không ngừng ngưng tụ ra hắn suy nghĩ trong lòng, thông qua Lôi Đình Bá Thiên Chủ Y, một búa đập xuống, đáng sợ ánh lửa. Lại một lần nữa lóng lánh toàn bộ cửu đỉnh sơn bên trên, sắt thép va chạm, ầm ầm vang vọng, lần lượt Lôi Đình Bá Thiên Chù Y hạ xuống, phản phất đánh ở trong lòng của mỗi người như thế. Màu đen thiên thạch trong tạp chất, không ngừng bị chữ Vân Cơ dùng Lôi Đình Bá Thiên Chù Y đập ra, màu đen thiên thạch trải qua tầng tầng rèn luyện, cũng là trở nên càng ngày càng đen kịt như mực, sáng lạ như tinh quang. Giang Trần không nhanh không chậm, vạn vật mẫu khí đỉnh ròng rã ở cửu đỉnh hỏa trong núi bị tế luyện 7 ngày, mà giờ khắc này, Chử Vân Cơ đã là đem màu đen vẫn sắc chế tạo ra một thanh đại đao mô hình. Tử thần tinh văn thép tuy rằng đã hóa thành thép nước, thế nhưng tạp chất trong đó, nhưng là rất khó xỉa ra, hơn nữa vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Giang Trần muốn luyện vạch ra một cái chân chính nguyên thần khí, hắn muốn đem vạn vật mẫu khí cũng là hòa vào này tử thần tinh văn thép bên trong, vì lẽ đó phung phí thời gian, chính là lâu một ít, người này bảo đỉnh, không sẽ là bị núi lửa hòa tan chứ. Ha ha, hiện tại trợn tròn mắt, ai nói không phải sao, cạc cạc, nếu là thật xuất hiện như thế hí kịch tính một màn, địa hỏa thiên lôi tông, ắt sẽ trở thành toàn bộ thiên tinh giới trò cười. Các ngươi nhìn, hắn rốt cục động. Có người nhắm thẳng vào Giang Trần hai tay hơi động, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng là kèm theo nổi lên cửu đỉnh trên núi lửa, màu vàng bảo đỉnh, không có chút nào tổn hại, hơn nữa bảo đỉnh ở ngoài, đem tất cả hỏa diễm bao vây ở bên trong, không có chút nào tràn ra, tử thần tinh văn thép cũng là hoàn toàn dung hợp vạn vật mẫu khí, phẩm chất nhất định là không có gì sánh kịp, này vạn vật mẫu khí tính chất biệt lập, cũng thật là chó mãnh liệt, có lẽ là nó cảm thấy này tử thần tinh văn thép nghĩ muốn dung hợp nó. Còn có chút không đủ tư cách đi, Giang Trần khẽ mỉm cười, trong mắt ý cười càng nồng, bởi vì đón lấy liền là của hắn rèn đúc thời khắc, Chử Vân Cơ không ngừng quơ trong tay lôi đình bá thiên chù y, vàng chói lọi, tinh hỏa phân tán, thiên cương 36 chù y pháp, Chử Vân Cơ thiên cương 36 chù y pháp, không thể không nói, liền Giang Trần cũng khá là than thở, Chử Vân Cơ dựa vào chiêu thức ấy quỷ thần đều kinh hãi chù y pháp, không chỉ có thể luyện chế thần khí, càng có thể trở thành thảo phạt giết địch lợi khí. Là thật là không dễ dàng, trường đao màu đen, dần dần thành hình, đen kịt như mực, ô quang lấp lóe, làm cho người ta một loại cực kỳ sức mạnh bàn bạc khí tức, Chử Vân Cơ lần lượt vung vẩy búa lớn, lần lượt bóng người đan xen, lần lượt sử dụng tới thiên cương 36 chù y pháp, đem trường đao màu đen trong tạp chất, không ngừng rèn luyện ra được, trở nên lòe lòe phát sáng, khí tức cũng là càng phát mạnh mẽ, Chử Vân Cơ chù y pháp, sợ vì là thiên nhân, để Chử Phương Chí đều là nhìn mà than thở. Sư phụ của hắn là một vị siêu cấp cường đại luyện khí tông sư, nếu không thì có thể nào ở ngắn như thế thời gian bên trong, chính là dạy dỗ loại này kinh khủng đệ tử đâu. Chử Vân Cơ mạnh mẽ, nói rõ tất cả, liền Chử Phương Chí đều không thể làm được, như vậy rèn luyện, ngàn chù y vạn đánh, phương trước sau, trường đao màu đen phong mang, cũng là từ từ tiệm lộ ra, hắn làm sao còn bất động đây, Lăng Viêm Dư lầm bầm nói ra, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hy vọng này tử thần tinh văn thép. Có thể để Giang Trần càng thêm thông dong ứng đối đi. Nguyệt Nhi, ngươi xác định hắn thật sự có thể thông dong ứng đối sao? Lăng Quân có chút ít lo lắng nói. Ngược lại ta là vô điều kiện trí thức đại ca ca, hắn ở đâu ta ngay ở cái nào? Nguyệt Nhi bốc đồng nói ra, Lăng Quân trong lòng dở khóc dở cười. Tên tiểu tử này đối với Giang Trần mù quáng tự tin, đã không có thể làm cho nàng tiếp tục bình tĩnh nữa. Mắt thấy Chử Vân Cơ trong tay trường đao màu đen, đã là dần dần có mô hình. Mục tiêu uy thế cũng là dần dần tiệm lộ ra, tại chỗ mỗi người, đều là tụ tinh hội thần nhìn tình cảnh này. Giang Trần ánh mắt bình tĩnh, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trước mắt tử thần tinh văn thép, trong tay hai đại nguyên thần khí búa lớn, cũng là bị hắn nắm chặt nơi tay, lưu tinh chi chù y cùng bạo phong chi chù y, tất cả đều vào đúng lúc này rung động đồng thời, mà Giang Trần rèn đúc phương thức, so với Chử Vân Cơ, càng là để người nhìn không thấu, thiên cương 36 chù y pháp sao. Ta Giang Trần còn không đặt ở trong mắt, để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là chù y pháp đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bắt đầu thi triển ra độc nhất vô nhị rèn đúc kỹ năng, đó là tượng thần phổ bên trong ghi lại chù y pháp, cũng là tượng thần cả đời kiêu ngạo, trọng quân chù y pháp, nhận thiên địa nặng, cầm vạn vật chi quân, nên tên là trọng quân chù y pháp. Trọng quân chù y pháp chính là tượng thần cả một đời chế tạo ra rèn luyện phương pháp, so với thiên cương 36 chù y pháp. Không biết mạnh hơn bao nhiêu vạn lần, thậm chí hoàn toàn không dám thường ngày mà nói. Cứ việc bây giờ Giang Trần, còn không cách nào tự nhiên sử dụng tới trọng quân chù y pháp tinh túy, thế nhưng là cũng không tí ti ảnh hưởng Giang Trần rèn đúc thần binh, tử thần tinh văn thép ở trong tay, trải qua Giang Trần lần lượt rèn đúc, song chù y liên hoàn, trọng đã kích nặng, trọng quân chù y pháp, bóng người biến hóa, gắn đạt tới lấy eo vì là bản, mỗi một búa đều vung ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhìn như mềm mại. Kỳ thực, nặng tựa vạn cân, không thể ngăn cản, thê vân tung cửu tiêu, một búa định bát phương. Giang Trần thân hình như ảnh, biến hóa thất thường, nhìn như ngổn ngang, nhưng thận trọng từng bước, mỗi một bước đều không có chút nào dư thừa, bước ra chân bước, lấy chế tạo vật liệu làm trung tâm, Giang Trần mỗi vung ra một búa, đều là tinh quang tung tóe, tử thần tinh văn thép, cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng trở nên tinh khiết cực kỳ, hào không tạp chất, người này chù y pháp, cực kỳ quỷ dị, Chữ Phương Chí sắc mặt nghiêm túc nói, hắn chưa từng gặp quỷ dị như vậy chù y pháp, nhìn thấy được hỗn độn cực kỳ, không có chương pháp gì, có thể lại có thể lần lượt rèn luyện ra tạp chất trong đó, hơn nữa Giang Trần trong tay tử thần tinh văn thép, cũng là càng ngày càng tinh khiết cực kỳ, thiên truy bách luyện thành cương. Giang Trần chù y pháp, ít nhất là hắn chưa từng nghe thấy, này chù y pháp quả thực cùng sư phó ta chù y pháp giống như lợi hại, Chữ Vân Cơ vẻ mặt biến hóa, sắc mặt âm trầm, vốn cho là mình chù y pháp, kinh thiên vĩ địa, Giang Trần một cái không bối cảnh chút nào tiểu tử thối, làm sao có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Nhưng là làm Giang Trần sử dụng tới cái kia vô thanh vô tức lại có thể để tử thần tinh văn thép trở nên càng ngày càng tinh khiết, chù y pháp thời gian, hắn mới thật sự ý thức được, người này, có lẽ không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, một cái chân chính cường đại luyện khí tông sư, là tối trọng yếu cũng không phải là hoàn toàn là luyện khí người thực lực, trọng yếu hơn là hắn rèn luyện bản lĩnh cùng nung nấu thần khí thủ đoạn, có lẽ Chữ Vân Cơ thực lực không bằng Giang Trần, nhưng là hắn có lòng tin ở con đường luyện khí trên đánh bại Giang Trần. Nhưng thời khắc này, lại bị Giang Trần cường đại chù y pháp khiếp sợ, chân chính trong nghề, Chữ Phương Chí cùng Chữ Vân Cơ, liếc mắt là đã nhìn ra Giang Trần chù y pháp không giống bình thường, hơn nữa so với Chữ Vân Cơ rèn luyện, chỉ có hơn chứ không kém. Này chù y pháp, nhất định chính là xảo đoạt thiên công, Chữ Vân Cơ trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng, thế nhưng Giang Trần chù y pháp, hiển nhiên không có mình thông thạo, cứ như vậy, đối với rèn được chất liệu, cũng sẽ có điều ảnh hưởng, mặc dù là hắn chù y pháp rất lợi hại, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đem chính mình nghiền ép, Chữ Vân Cơ ổn định tâm thần, bắt đầu gia tăng đối với trường đao màu đen rèn đúc, hơn nữa ba lần nấu lại đúc, khiến cho ở cửu đỉnh sơn hỏa trong núi. Chịu đựng lần lượt hỏa diễm cùng lôi đình bá thiên chù y rèn đúc ra, mới chính thức gọi là thiên truy bách luyện. Giang Trần trong lòng yên tĩnh không gợn sóng, vô ngã không gì khác, trọng quân chù y pháp tuy rằng Giang Trần sử dụng lần không nhiều, thế nhưng hắn nhưng đã được tượng thần chân truyền, chỉ có điều tu luyện thời gian còn chưa đủ, còn không cách nào đem trọng quân chù y pháp phát huy đến vô cùng đỉnh. Bất quá dù vậy, tử thần tinh văn thép ở Giang Trần trong tay, cũng là không ngừng phát sinh biến hóa, không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng trở nên vô cùng tinh khiết, lại thêm vạn vật mẫu khí tan đúc, bây giờ tử thần tinh văn thép đã triệt để lộ ra một vệt tím sẫm ánh sao vẻ, trở nên vô cùng mắt sáng, vô cùng chấn động. Tử thần tinh văn thép rất khó rèn luyện, cái tên này lại có thể đem tử thần tinh văn thép rèn luyện tới mức như thế, thật là không thể khinh thường a. Chữ Phương Chí vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng chú ý Giang Trần, tất cả mọi người không coi trọng Giang Trần, nhưng là bây giờ Giang Trần biểu hiện ra thủ đoạn, nhưng là để hắn cái này huyết khí tông tông chủ, thân là luyện khí tông sư người, đều là ở giữa đối đãi. Lúc này Chữ Vân Cơ, đã tới không kịp đến xem Giang Trần, bởi vì hắn vào giờ phút này, rốt cuộc phải hoàn thành sau cùng đúc, trường đao màu đen, đã kinh biến đến mức đen kịt như mực, mô hình triển lộ, cuối cùng chính là Chữ Vân Cơ định hình, trường đao này bên trong tản mát ra khủng bố khí tức, để tất cả mọi người tại chỗ, đều trở nên ngưng trọng, trải qua mấy lần tiến nhập cửu đỉnh sơn dưới núi lửa rèn luyện. Bây giờ trường đao màu đen, đã hoàn toàn thối lui tạp chất, đối với cửu đỉnh sơn hỏa trong núi hỏa diễm, hắn khống chế trình độ, còn mạnh hơn Giang Trần trên không biết nhỏ tí tẹo, đây cũng là vô hình ưu thế, có thể để thần khí phẩm chất, được tăng lên không nhỏ, thanh hoa bảo đỉnh, phải xem ngươi rồi. Chữ Vân Cơ đem vật cầm trong tay trường đao màu đen bắn vào thanh hoa bảo đỉnh bên trong, lại một lần nữa đánh vào cửu đỉnh sơn núi lửa khẩu bên trong, vào giờ phút này, trên hư không. Nhưng là lộ ra từng mảng lôi vân, bắt đầu hướng về cửu đỉnh sơn hội tụ đến, đây là rèn đúc nguyên thần khí tới thiên lôi sao, không sai, đây cũng là lôi kiếp, xem ra này Chữ Vân Cơ chế tạo xác thực là chân chính nguyên thần khí a, không thể khinh thường, không thể khinh thường vậy, người này hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, Chữ Vân Cơ có thể là chân chính chính luyện khí tông sư, bây giờ lôi vân đã tới, chỉ chờ Chữ Vân Cơ đem nguyên thần khí lấy ra, liền có thể khiếp sợ thiên tinh giới. Nói đúng đấy, thì nhìn Chữ Vân Cơ có thể rèn đúc ra cấp bậc gì nguyên thần khí, này lôi kiếp không phải là như vậy dễ dàng tiếp tục chống đỡ, mỗi một cái nguyên thần khí hàng thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ có thiên lôi hạ xuống, mặc dù so với chúng ta đột phá thời gian thiên lôi có chỗ không kịp, nhưng cũng tương đối đáng sợ, một cái không lắm, cũng có người gục xuống đi, nguyên thần khí cũng là triệt để mất đi linh hồn, không lại là thần binh chân chính bảo nhận. Bất quá ta nghĩ Vân Cơ hiền chất tuyệt đối có thể lực chịu đựng thiên lôi. Chính đại tông môn trưởng lão dồn dập chúc mừng huyết khí tông tông chủ chữ Phương Chí, chữ Phương Chí cũng cười đáp lại, hiện tại chữ Vân Cơ đã hoàn thành tất cả bước đi, thì nhìn cuối cùng lôi kiếp, Lăng tông chủ, xem ra lần này, người ngươi mang tới, chung quy là phải thua, chữ Phương Chí tự tin 100% nói, thật sao? Vậy cũng không hẳn, không tới thời khắc cuối cùng tự hạ định luận, khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa đi, hừ hừ. Nếu như Vân Cơ hiền chất không cách nào đột phá thiên lôi áp đính lời, không cần nói này nguyên thần khí, sợ là chính bản thân hắn nghĩ muốn bảo toàn tính mạng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lăng Viêm Dư từ tốn nói, đúng mực, hoàn toàn chưa đem chữ Phương Chí để vào trong mắt, bất quá giữa hai người, nhưng là âm thầm phân cao thấp. Cái kia Lăng tông chủ chính là chậm rãi quan sát đi, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Chữ Phương Chí lạnh rên một tiếng, xoay người tiếp tục nhìn phía chữ Vân Cơ. Toàn trường ánh mắt, đều ngưng tụ ở chữ Vân Cơ trên người, bởi vì bọn họ biết, một cái đáng sợ nguyên thần khí, liền muốn ra đời, mà chữ Vân Cơ chính là cái này nguyên thần khí rèn đúc người, nếu như có thể được chữ Vân Cơ ưu ái, ngày sau nghĩ muốn luyện chế nguyên thần khí, sợ là liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Giang Trần đem tử thần tinh văn thép, đầy đủ là tu luyện 9 lần, vạn vật mẫu khí đỉnh 9 lần tiến nhập cửu đỉnh sơn núi lửa khẩu bên trong, tử thần tinh văn thép. Cũng là triệt để đã biến thành màu tím đậm, thậm chí có từng vòng màu tím vần sáng, quanh quẩn ở bên. Trọng quân chủ y pháp, đem tử thần tinh văn thép rèn luyện đến rồi cực hạn, mà lần này, Giang Trần nhưng là muốn rèn luyện chui kiếm, lấy tử thần tinh văn thép làm kiếm nhận, lấy gì là chui kiếm đây? Làm Giang Trần lấy ra lôi kích trầm hương một khắc đó, chữ Phương Chí cùng chữ Vân Cơ sắc mặt, tất cả đều là triệt để thay đổi, mang theo vô tận vẻ tham lam, đối với một cái luyện khí tông sư mà nói. Lôi kích trầm hương một ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, lúc trước liền ngay cả cửu giới tôn chủ, đều muốn tranh cướp Giang Trần trong tay lôi kích trầm hương một, trình độ trân quý, đã là làm người ngạc nhiên. Lôi kích trầm hương một có thể luyện khí có thể chế thuốc, chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều là đổ xô tới tồn tại, làm luyện khí chi vật liệu, lôi kích trầm hương một vô cùng trầm trọng, so với tinh cương thiên thạch, cũng đều phải càng thêm cứng rắn cực kỳ, mặc dù là gỗ. Tuy nhiên lại đã đạt đến vô số luyện chế thần binh lợi khí kim loại đều khó mà đạt tới cường độ, hơn nữa lôi kích trầm hương một sẽ không thiêu đốt, mà là sẽ cùng kim loại như thế hòa hợp trạng thái lỏng, cái này cũng là lôi kích trầm hương một kỳ lạ nhất địa phương. Tuy rằng chữ Phương Chí chưa từng thấy qua, thế nhưng cũng biết lôi kích trầm hương một tồn tại, mà chữ Vân Cơ nhưng là ở sư phụ nơi đó thực sự được gặp, chỉ lớn bằng bàn tay một khối lôi kích trầm hương một, lại bị sư phụ coi như trân bảo. Nhưng là Giang Trần trong tay cái kia một khối lôi kích trầm hương một, so với sư phó khối đó, chỉ cùng lắm tiểu, dĩ nhiên là lôi kích trầm hương một. Chữ Phương Chí một câu nói, toàn bộ cửu đỉnh sơn bên trên, đều là triệt để sôi trào, tuy rằng đem xe trong tay lôi kích trầm hương một cũng không tính quá lớn, nhưng là cũng đủ để gây nên oanh động, Lăng Viêm Dư chờ 10 đại tông môn người, cũng đều là đầy mặt chấn động, Giang Trần cái tên này, rốt cuộc cái gì lai lịch, dĩ nhiên có trân quý như vậy bảo bối. Như không phải hiện tại cục diện căng thẳng phức tạp, không ít người thậm chí đã động nghĩ muốn cướp giật Giang Trần tay bên trong lôi kích trầm hương một ý nghĩ, cái gọi là chính nhân quân tử, chẳng qua là phản bội thẻ đánh bạc còn thiếu rất nhiều, từng cái đạo mạo nghiêm trang tông môn trưởng lão, đức cao vọng trọng, vào giờ phút này tuy nhiên cũng đối với Giang Trần trong tay lôi kích trầm hương một nổi lên lòng xấu xa tà niệm, thứ tốt, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Ở trong mắt bọn họ Giang Trần không xứng nắm giữ lôi kích trầm hương một loại này thần vật, Giang Trần cười lạnh một tiếng, may là tự cầm ra không phải cái kia ngay ngắn một cái khối lôi kích trầm hương một, nếu không thì, phỏng chừng cuộc tỷ thí này cũng là triệt để bị nhỡ, 10 đại tông môn liên hợp huyết khí tông, sợ là sẽ phải đưa hắn vào cửu đỉnh hỏa trong núi, cũng phải cướp giật tới tay, đến thời điểm toàn bộ thiên tinh giới, sợ là đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, Giang Trần hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt. Đem lôi kích trầm hương một hòa vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, lại lần nữa bắt đầu rồi nung nấu, mặc dù là lôi kích trầm hương một thì lại làm sao? Vậy ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế ra nguyên thần khí, chữ Vân Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, đối với Giang Trần vô cùng ước ao, sư phụ mình ngang dọc tứ hải, hắn đều không có bảo bối như vậy, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, thật sự là phung phí của trời. Bất kể là cái kia tử thần tinh văn thép vẫn là lôi kích trầm hương một, ở lần này tỉ thí phía sau, hắn đều phải cướp lại, đến thời điểm nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, giết người đoạt bảo. Giang Trần dấu hiệu thất bại, đã ở trong mắt hắn tái hiện ra, ở Giang Trần đem lôi kích trầm hương một để vào vạn vật mẫu khí đỉnh trong thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác được ở này dưới núi lửa, tự hồ là có một ít động tĩnh, nhất cử nhất động của mình, tự hồ cũng bị nhìn chằm chằm như thế, cái cảm giác này vô cùng không thoải mái, nếu không có là linh hồn của chính mình lực lượng mẫn cảm dị thường, Giang Trần sợ là đều không cảm giác được, đặc biệt là ngọn lửa kia dâng lên dưới núi lửa, hắn cảm thấy tự hồ rất nguy hiểm, giơ tay trong đó, lôi kích trầm hương một đã là đỏ đậm vẻ, Giang Trần triển khai trọng quân chù y pháp, lại một lần nữa rèn luyện lôi kích trầm hương một, lần này, hắn đã bắt đầu dung hợp lôi kích trầm hương một cùng tử thần tinh văn thép màu tím lưỡi kiếm, ánh sáng óng ánh, vô cùng chói mắt, Giang Trần ánh mắt rơi vào lưỡi kiếm bên trên, phản phất là nhìn mình sâu yêu nhiều năm nữ nhân giống như vậy, phần kia chí thuần đến thật sự cảm tình, liền hắn đều cũng có chút hoảng hốt, lại như là con của chính mình giống như vậy, này nguyên thần khí, cũng coi là Giang Trần bây giờ nhất là hài lòng tác phẩm, bất quá bây giờ kết luận, còn hơi sớm, dù sao còn không có có chân chính đem thanh kiếm này chế tạo ra đến, nhưng là mặt khác một bên, chữ vân cơ trên đỉnh đầu lôi vân, đã từ từ tụ lại, hắn trường đao màu đen, đã bắt đầu thành hình, thanh hoa bảo đỉnh bên trong, hào quang màu đen, lóng lánh hư không, ở cửu đỉnh sơn bên trên, cuồn cuộn lôi vân, thiên địa biến sắc, thật là đáng sợ thanh uy, Lăng Viêm dư chấn động trong lòng, Giang Trần vẫn còn ở rèn đúc bên trong, nhưng là chữ vân cơ thần khí, đã sắp phải hoàn thành, thậm chí sau cùng lôi kiếp, cũng đã lập tức phải hạ xuống, thoáng qua trong đó, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn trên hư không chữ vân cơ tay cầm trường đao màu đen, từng đạo lôi đình hạ xuống, không ngừng bổ vào trường đao bên trên, chữ vân cơ liều mạng chống đỡ lôi kiếp cuộc rửa. Bất quá này lôi kiếp thật sự là khủng bố, từng đạo sấm sét, không chút khách khí bổ xuống, đơn giản là khổ chữ vân cơ, mỗi người đều là lo lắng đề phòng nhìn tình cảnh này, bất kể là luyện chế đan dược vẫn là thần binh bảo khí, đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, đều cũng coi là đi ngược lên trời, đều sẽ đưa tới thiên lôi hàng thế, chỉ có hoàn thành lôi kiếp cột rửa, mới coi như là chân chính công đức viên mãn. Trong lôi kiếp, chữ vân cơ cực kỳ chật vật, thế nhưng ở đây phần chật vật bên dưới, nhưng có nhiều người hơn ngóng trông, có thể chứng kiến một cái nguyên thần khí đúc ra, bọn họ cũng là khá là kích động, có mấy người cả đời đều là không cách nào nhìn thấy. Ha ha, vân cơ hiền chất thực sự là tuổi trẻ tài cao, ngày sau liền là bọn hắn thế hệ này thiên hạ, chúng ta này chút xương già, mặc cảm không bằng a. Nói có lý, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, khó được a. Luyện chế nguyên thần khí, đây mới thật sự là tông sư oai. Ròng rã 7 ngày, lôi đình lúc nãy thối lui, mà chữ vân cơ khí tức cũng là trở nên yếu đi không ít, kèm theo vô số ngóng trông, chữ vân cơ rốt cục từ trong lôi kiếp, bộc lộ tài năng, cứ việc hắn lúc này, ở lôi kiếp đánh bên dưới, lộ ra cực kỳ chật vật, thậm chí là mặt mày xám xịt, thế nhưng không có một người đi chuyện cười hắn, bởi vì trong tay hắn trường đao màu đen, ánh sáng lóng lánh, đây không phải là khó coi, mà là chân chính binh quang gột rửa, nguyên thần khí ở đây. Chữ vân cơ tay cầm trường đao màu đen, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động cửu tiêu, trong nụ cười lộ ra một vẻ kiêu ngạo, bởi vì hắn có cuồng ngạo tiền vốn. Mỗi người đều là tương đối kích động, nguyên thần khí hàng thế, toàn bộ cửu đỉnh sơn, toàn bộ hoang hô lên, vì là chữ vân cơ hò hét trợ uy, cái kia trường đao màu đen, giống như một đầu màu đen cự long giống như vậy, mang theo cực kỳ đáng sợ sát phạt khí tức, lăng thiên mà lên, ánh đao lóng lánh, khiếp sợ bát phương, bêu xấu. Chỉ có thể cũng coi là một cái hạ phẩm nguyên thần khí mà thôi, chữ vân cơ lắc lắc đầu, giả vờ bình tĩnh nói, nội tâm cũng đã là nhấc lên từng trận sóng lớn, lần này chính mình vượt xa người thường phát huy, luyện chế được loại này bảo bối, liền hắn đều là đầy mắt vẻ tự hào, dĩ vãng chính mình tốt nhất tác phẩm, cũng không có thể đạt đến như vậy trình độ, chỉ có thể coi là hàng nhái dỏm nguyên thần khí, đây là hắn lần thứ 4 luyện chế nguyên thần khí, đã có thể đạt đến đáo hạ phẩm cấp bậc. Đã là có một không hai hiếm thấy. Hắn có thể nào không kiêu ngạo đây, này là toàn bộ thiên tinh giới, đều năm người có thể đạt tới vinh quang đỉnh điểm, ha ha ha, thật đáng mừng, chúc mừng vân cơ hiền chất a, huyết khí tông ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài a, ngày sau thành tựu, nhất định bốc thẳng lên a, ở từng tiếng chúc mừng bên trong, chữ Phương Chí càng là khuôn mặt vẻ tự tin, nhìn về phía Lăng Viêm Dư, chính đại tông môn trưởng lão, cũng là nhiều hứng thú nhìn hắn, Giang Trần. ngươi thật sự có thể làm được sao? Lăng Quân trong lòng không ngừng tự hỏi, nhưng là Giang Trần như cũ không nhanh không chậm, vội vàng trong tay mình rèn đúc, chút nào không động tâm vì ngoại vật. Hiện tại Lăng Tông chủ cần phải rõ ràng, người nào mới thật sự là luyện khí tông sư đi. Chữ Phương Chí cùng Lăng Viêm Dư bốn mắt tương đối, thế nhưng Lăng Viêm Dư vẫn như cũ như núi bất động, cốt cơm không sợ trễ, Giang Trần còn chưa hoàn thành, các ngươi lại sao biết Giang Trần không cách nào luyện chế ra nguyên thần khí đây? Lăng Viêm Dư hỏi ngược lại, để Chữ Phương Chí lại lần nữa nghẹn lời, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Không sao, ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút Giang Huynh có thể không luyện vạch ra nguyên thần khí đến. Chữ Vân Cơ hai tay hoàng ngực mà đứng, ngưng mắt nhìn như cũ không hề bị lay động Giang Trần, nụ cười tao nhã, thông dong bình tĩnh, lúc này hiển lộ hết phong cách quý phái, ngược lại mình đã luyện chế xong thành, hiện tại tới xem một chút hắn làm sao luyện chế, ngược lại cũng không tồi. Dù sao muốn thắng liền muốn thắng được quang minh lỗi lạc, chữ Vân Cơ cũng không muốn chính mình ngày sau rơi vào một cái bêu danh, ở trong mắt hắn hiện nay thắng bại đã phân, Giang Trần là vô luận như thế nào không có khả năng vượt qua mình, hắn luyện chế thủ đoạn, cùng chính mình hoàn toàn một trời một vực, hơn nữa giống hắn như vậy luyện chế, hầu như là không có khả năng luyện chế ra nguyên thần khí. Giang Trần vẻ mặt như thường, tử thần tinh văn thép cùng lôi kích trầm hương một từ từ dung hợp, thời khắc này, trong tay hắn trường kiếm màu tím, rốt cục toát ra một tia khác thường hào quang. Chữ Vân Cơ hơi nhướng mày, này Giang Trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây, hắn không biết, nhưng là này trường kiếm màu tím, nhưng cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, nhưng lại thuyết bất thanh đạo bất minh, dung hợp đi. Vạn vật mẫu khí đỉnh, Giang Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, chân đạp cửu đỉnh núi lửa, trường kiếm màu tím, sáp nhập vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, ầm ầm ầm, tất cả mọi người đang chờ nhìn Giang Trần chuyện cười, nhưng là Giang Trần đỉnh đầu, cũng vào đúng lúc này, xuất hiện cuồn cuộn thiên lôi, hơn nữa tụ tập bát phương lôi vân, phun trào vạn phần, so với phía trước uy thế, thậm chí càng thêm to lớn. Ngươi nhìn, Lăng Thư Thư, ta đã nói rồi, đại ca ca chắc chắn sẽ không bắt nạt gạt chúng ta, này lôi kiếp uy thế, so với vừa nãy tên kia, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần, đại ca ca luyện chế, cũng là nguyên thần khí không thể nghi ngờ. Nguyệt Nhi ôm bả vai, giống như dường như biết được suy nghĩ ngưng mắt nhìn cái kia đầy trời lôi vân. Giang Trần ánh mắt như củ sắc bén, dương mắt nhìn lên, lôi đình hạ xuống, mà hắn, nhưng là ngạo đời thiên lôi, không có gì lo sợ, cường hãn lôi kiếp nương theo mà đến cũng là cường hãn thiên lôi, Giang Trần muốn qua cửa ải này, không dễ dàng. Lăng Viêm Dư vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng nói ra, hắn biết Giang Trần nguyên thần khí đã sơ cụ sồ hình, nhưng là phải hoàn thành lôi kiếp lột xác, liền cũng không phải là đơn giản như vậy, chính như trước chính đại trong tông môn trưởng lão nói. Có chút luyện khí tông sư ở trong lôi kiếp bị chết, cũng có chút ít khả năng, đặc biệt là cường hãn thiên lôi, thời khắc này liền Lăng Viêm Dư đều ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Chữ Vân Cơ sắc mặt âm trầm, cẩn thận chết ở lôi kiếp bên dưới. Chữ Vân Cơ mong mỗi ngày lôi tướng Giang Trần giết chết, mà cái kia tử thần tinh văn thép cùng lôi kích trầm hương một cũng liền trở thành vật vô chủ. Người này nguyên thần khí mạnh như vậy, liền lôi kiếp đều hung mãnh như vậy, trời ạ, này lôi kiếp thật là vô cùng mạnh mẽ a, tất cả mọi người lui về phía sau, thật sự là rất kinh khủng a, bất quá cái tên này, xác định thật có thể ngăn cản này thiên lôi sao? Có người hướng về Lăng Viêm Dư nhìn tới, Lăng Viêm Dư nghiêm nghị vẻ mặt, đã nói rõ tất cả, khó, Lăng Viêm Dư chỉ nói một chữ, thế nhưng sắc mặt của mọi người nhưng đều là thần thái khác nhau, đặc biệt là chữ Phương Chí, khóe miệng âm lãnh vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, tiểu tử, nghĩ muốn ăn một miếng người mập mạp, cẩn thận nghẹn chết ngươi, này thiên lôi sợ là sẽ phải đem ngươi nuốt chửng hầu như không còn, liền cặn bã đây cũng sẽ không còn dư lại, hừ hừ, đây cũng là không tự lượng sức biểu hiện đi. Chữ Phương Chí không e dè, lạnh lùng nói, câu nói này tuy rằng tràn đầy trào phúng, thế nhưng là sự thực, dù sao Giang Trần thực lực mới chỉ có thần vương cảnh trung kỳ mà thôi, thế nhưng mặc dù là đỉnh cao thần vương Lăng Viêm Dư, đối mặt kinh khủng này lôi kiếp đều là khuôn mặt vẻ nghiêm túc, mà bọn họ càng là trong lòng hiểu rõ. Này lôi kiếp nếu như rơi vào trên người bọn họ, chỉ sợ là sẽ chết tương đương khó coi, có năng lực luyện chế ra nguyên thần khí, thế nhưng không tránh khỏi lôi kiếp, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí bỏ mạng ở trong lôi kiếp, đây cũng không phải là chuyện giật gân, chí ít vào lúc này Giang Trần tình cảnh, để bọn họ đều là yên lặng cảm thán, này trên 9 tầng trời lôi kiếp, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, làm thật sự coi chính mình có bản lãnh như vậy sao? Xem ra ngươi so với ta càng thêm ngông cuồng a, chỉ tiếc, ngông cuồng đến rồi cực hạn, chính là ngu xuẩn, ngươi đây hoàn toàn giống như là tự đào hố chôn a, ha ha ha. Giang Trần, ngươi chết cũng không mong muốn mong. Chữ Vân Cơ cười điên cuồng nói, thế nhưng cửu đỉnh sơn bên trên khủng bố lôi vân, đã đem trong vòng ngàn dặm toàn bộ tràn ngập, cửu đỉnh sơn cũng bị bao phủ ở bên trong. Giang Trần càng không cần nói, hiện tại đã không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ có một đạo tử quang lấp lóe ở trong lôi vân, không cách nào đột phá cuối cùng lôi kiếp gột rửa. Giang Trần nguyên thần khí, không coi là luyện chế thành công, mà hắn khả năng cũng sẽ nhờ đó mà mất mạng hoàn toàn. Không thể không nói, bây giờ cục diện, để Lăng Viêm Dư cực kỳ bị động, nhưng là hắn chỉ có thể chờ đợi, liếc mắt nhìn đồng dạng so với mình càng thêm nóng lòng đồ đệ, cũng là chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Giang Trần tự phụ, có lẽ chính là hắn ngã xuống ngọn nguồn. Thời khắc này, liền Lăng Viêm Dư hy vọng trong lòng chi hỏa, cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Xem ra cuộc tỷ thí này, đã là không cần nhiều lời. Có người lắc đầu thở dài, nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, đây là cần gì chứ? Ha ha ha, cái này kêu là tự làm tự chịu chứ, chê cười tiếng, cũng không phải số ít, dù sao bây giờ địa hỏa thiên lôi tông, đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ cần cái kia lôi kiếp một tắt, e sợ toàn bộ huyết khí tông, đều sẽ trông gà hóa quất. Địa hỏa thiên lôi tông tông chủ Lăng Viêm Dư nếu như dám động, như vậy ngày sau thiên tinh giới, có lẽ liền muốn triệt để tới một lần cách mạng tính lột xác. Lăng Viêm Dư vẻ mặt bất động, nhìn chăm chú phía trước, Giang Trần không rơi, liền có đến hơi thở cuối cùng, lôi kiếp không ngừng, hắn liền có thể đứng ngạo nghễ lưng núi. Tâm tình phức tạp nhất người chính là Lăng Quân, cùng Nguyệt Nhi sâu trầm ngâm không nói hoàn toàn khác nhau. Lăng Quân trong lòng, cái kia một tia ánh sao, hầu như đã sắp muốn dập tắt, nhưng mà, trong lôi vân, Giang Trần nhưng là cau mày, thế nhưng hắn khẩn trương, cũng không phải là này trọng tần sét, mà là này cửu đỉnh sơn bên dưới, tự hồ có món đồ gì nhìn mình chầm chầm như thế, để Giang Trần cực kỳ không thoải mái. Nhưng là làm linh hồn của hắn lực lượng, đảo qua này cửu đỉnh sơn thời điểm, nhưng là không thu hoạch được gì, tuy rằng linh hồn của hắn lực lượng không có triệt để khôi phục, nhưng là chí ít thần đế dưới cường giả nghĩ muốn dùng linh hồn nhòm ngó hắn, nhưng vẫn là không có khả năng lắm. Thế nhưng, cửu đỉnh sơn nhưng để Giang Trần cực kỳ bất an, ầm ầm ầm, lôi kiếp giáng lâm, Giang Trần không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu đối với này trường kiếm màu tím tiến hành sau cùng rèn đúc cùng gột rửa, lôi đình hàng thế. Bá đạo phi thường, có người mất đi hết cả niềm tin, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Giang Trần không sợ thiên lôi, lôi đình rơi trên người hắn, càng là dường như cù lét giống như vậy, chỉ có điều này nguyên thần khí, còn cần lôi kiếp ôn dưỡng, còn chưa đủ, để bảo táp đến được càng mãnh liệt chút đi. Giang Trần khóe miệng hơi tái hiện ra, thiên lôi cường độ, dưới cái nhìn của hắn, còn thiếu rất nhiều. Giang Trần hơi suy nghĩ, cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi. Cũng là vào đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi xuống, xung kích ở trong lôi vân, thiên địa biến sắc, cửu đỉnh sơn đều là chi rung động, không phải chứ? Kinh khủng như vậy lôi kiếp. Coi như là nửa bước thần tôn, sợ là đều khó thoát khỏi cái chết đi. Ha ha ha, xem ra cũng thật là, cái tên này không phải chọc vào thiên lôi sào huyệt chứ. Này cũng thật là đáng sợ, ai ia, ta chưa từng gặp đáng sợ như vậy lôi kiếp, mỗi người đều là tâm thần rung lên. Liền Lăng Viêm Dư trong mắt hy vọng chi quang, cũng là dần dần tan vỡ, loại này thiên lôi, liền tôn giả, cũng phải nghiêm chính đối xử. Giang Trần một cái thần vương cảnh sơ kỳ, lấy cái gì chống đỡ này lôi kiếp đây? So với vừa nãy càng thêm cuồng bạo, lôi đình bên dưới, há có song trứng. Giang Trần tự đại, luyện chế loại này đáng sợ nguyên thần khí, chẳng khác gì là tự đào hố chôn, câu nói này, nói một điểm cũng không sai, thật sự xong chưa? Lăng Quân Tâm cũng là hoàn toàn chìm xuống dưới, hơi rung động, Giang Trần, ngươi tại sao ngu như vậy đây? Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Vì hộ tống ta chu toàn, nhưng đem chính mình cho tới chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi để trong lòng ta có thể nào an ninh đây? Không hẳn, Nguyệt Nhi một mặt nghiêm nghị, như ông cụ non nói, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nghiêm túc tâm ý, của nàng mắt to trước sau nhìn chầm chầm chỗ xa kia trên hư không lôi vân, đối với Giang Trần, nhưng là 100% tín nhiệm. Đầy trời trải rộng lôi vân, bao phủ cửu đỉnh sơn, từng đạo thiên lôi đánh trên người Giang Trần, hào không có bất luận cái gì sóng lớn, ngược lại là trong tay hắn trường kiếm màu tím, trở nên càng phát óng ánh, tràn đầy màu tím huỳnh quang, trên chuôi kiếm, chính là toàn thân ngăm đen, tràn đầy lãnh khốc cùng cảm giác thần bí, mũi kiếm sắc bén, hoành đoạn trường hà lạc nhật, kiếm ảnh như câu, đánh tan tuyết tháng phong hoa, rốt cục hoàn thành. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tinh quang lóe lên. Lần này hắn rèn đúc, dĩ nhiên là đạt tới trung phẩm nguyên thần khí mức độ, liền chính hắn đều là cực kỳ khiếp sợ, xem ra chính mình thuật đoán tạo, lại có tăng lên cực lớn, thế nhưng một thanh chân chính tuyệt thế thần khí, vẫn như cũ không rời khỏi tốt chất liệu, dù sao, không bột đố gột nên hồ, lôi kích trầm hương một cùng tử thần tinh văn thép, mới là thanh kiếm này chân chính linh hồn, lôi đình dần dần thối lui, mà bóng người của hắn, cũng là một lần nữa xuất hiện ở cửu đỉnh sơn bên trên, mây mù bên dưới, Giang Trần đứng ngạo nghễ trên hư không, toàn bộ cửu đỉnh sơn, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ từ đáng sợ như vậy trong lôi kiếp sống sót, hơn nữa còn đứng ngạo nghễ ở trên hư không, khí định thần nhàn, quần áo bay bay, tự hồ chưa bị nửa điểm thương thế, tay cầm trường kiếm màu tím, dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Bọn họ vốn cho là Giang Trần chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả cặn bã đây cũng sẽ không còn lại, nhưng là Giang Trần nhưng là cho tất cả mọi người một cái vang dội bạc tai, hắn xuất hiện, dường như thần tích giống như vậy, từ cái kia chờ nửa bức tôn giả đều phải vì thế mà biến sắc trong lôi kiếp bộc lộ tài năng, này được cần bao lớn thủ đoạn, bao nhiêu bản lĩnh a. Nhưng là Giang Trần làm xong rồi, bất kể là chữ Phương Chí vẫn là chữ Vân Cơ, cũng hoặc là còn lại chính đại tông môn trưởng lão, đều trở nên ngưng trọng, khó có thể duy trì bình tĩnh, cái này không thể nào, chữ Vân Cơ mặt lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí là kinh hô thành tiếng, mặc dù hắn không tin này chút, nhưng là Giang Trần thân ảnh chính là ngạo đứng ở đó, hơn nữa hấp dẫn người ta nhất, còn muốn đếm trong tay hắn chui này trường kiếm màu tím, trên mũi kiếm tất cả đều là hào quang màu tím, lóng lánh mỗi người mắt, cái kia trường kiếm màu tím, so với chính mình tạo ra nguyên thần khí, tự hồ càng hơn một bậc. Cái tên này chẳng lẽ là trong tảng đá bể ra sao? Này cũng không chết được, đáng sợ, thật sự là đáng sợ, cái tên này lại có thể luyện vạch ra nguyên thần khí, hơn nữa phẩm chất, ta cảm thấy được tự hồ so với chữ Vân Cơ nguyên thần khí, càng mạnh hơn một ít, bất luận làm sao, hắn thật sự làm xong rồi, người này cũng thật là đáng sợ, trên thực lực so với chữ Vân Cơ càng hơn một bậc, mà thuộc luyện khí, tự hồ cũng treo lên đánh chữ Vân Cơ, chính đại tông môn trưởng lão. Vào giờ phút này, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng, bởi vì bây giờ địa hỏa thiên lôi tông cũng là có một cái thần vương cảnh luyện khí tông sư, đây đối với thiên tinh giới thế cục mà nói, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Giang Trần nguyên thần khí, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hào quang màu tím, càng làm cho người ta một loại thần bí lãnh khốc sát phạt khí tức. Đại ca ca, người có chí, ngươi là khỏe mạnh nhất. Khà khà khà, Nguyệt Nhi hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, Lăng Quân nụ cười cũng là trở nên rực rỡ, đây là nàng qua nhiều năm như vậy chân thật nhất chí mà nụ cười vui vẻ. Giang Trần, quả thật là không có thất tính cùng nàng, hộ tống nàng chu toàn, bốn chữ này, ở Lăng Quân trong lòng thật lâu không thể bình ổn lại, được. Được. Được, Lăng Viêm Dư cũng là một mặt nói rồi ba chữ hảo, trong đó kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần luyện chế được nguyên thần khí, hơn nữa phẩm chất không thấp, này đủ để chứng minh. Hắn có tư cách chống lại chữ Vân Cơ, mà địa hỏa thiên lôi tông, cũng sẽ không trầm mặc. Sắc mặt khó coi nhất người, chính là chữ Vân Cơ cùng chữ Phương Chí, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Giang Trần xuất hiện, đảo loạn bọn họ nguyên bản kế hoạch tốt một bàn đại kỳ, thậm chí có thể nói là triệt để cho bọn họ lòng rối như tơ vò. Thời khắc này, liền chính đại tông môn trưởng lão nhìn về phía Giang Trần thời gian, cũng biến thành không lại như vậy đối địch, thậm chí là mang theo hữu hảo vẻ. Này để chữ Vân Cơ cực kỳ phẫn nộ, đám người kia, mỗi một người đều là cỏ đầu tường giống như vậy, hoàn toàn không thể tin hết. Thế nhưng, kẻ cầm đầu, nhưng là Giang Trần nên vì lần tỷ thí này, trả giá thật lớn. Chính đại tông môn trưởng lão cũng không phải người ngu, bọn họ không nghĩ tới Giang Trần sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, một cái luyện khí tông sư ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, bọn họ không nguyện ý đắc tội Giang Trần. Thậm chí càng đồng ý thấy là Giang Trần cùng chữ Vân Cơ hình thành địa vị ngang nhau cục diện, nói như vậy, từ đó được lợi người có lẽ chính là bọn họ. Tử Quang Thông Thiên, bóng đen tràn ngập, liền gọi hắn Tử Quân Hắc Diệu Kiếm đi. Giang Trần tay cầm Tử Quân Hắc Diệu Kiếm, nhìn về phía Lăng Quân, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, thanh kiếm này, chính là chuyên môn vì nàng mà luyện chế. Chư vị, Giang Trần may mắn luyện chế được một thanh trung phẩm nguyên thần khí, không biết cùng chữ Vân Cơ chữ công tử nói vậy. Đến tột cùng như thế nào đây? Giang Trần mắt sáng như đuốc, cùng chữ Vân Cơ lẫn nhau đối diện, một khắc đó, chính đại tông môn đều là trở nên trầm mặt lại, chữ Phương Chí cũng là ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần. Giang Trần, ngươi dối trá. ngươi làm sao có khả năng luyện chế ra nguyên thần khí đây? Đây chính là ở ta Cửu Đỉnh Sơn bên trên, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được con mắt của ta sao? Cái kia chờ kinh khủng lôi kiếp, ngươi còn có thể sống sót, chẳng lẽ không đúng dối trá sao? Ngươi cảm thấy cho chúng ta đều là người ngu sao? Nguyên thần của ngươi khí, mặc dù so với Vân Cơ nguyên thần khí, thoáng mạnh hơn như vậy nhỏ tí tẹo, thế nhưng tuyệt đối không phải vừa nãy tự tay luyện chế, thậm chí có phải là ngươi hay không luyện chế được, đều là ẩn số, nói không chắc ngươi là dùng trước ngươi cất giấu, thật giả lẫn lộn. Chữ Phương Chí chỉ vào Giang Trần, một mặt âm trầm nói, tràn đầy vẻ dữ tợn. Chữ Phương Chí, ngươi đây là ngậm máu phun người. Lăng Viêm Dư tức giận nói ra, chữ Phương Chí hoàn toàn là đổi trắng thay đen, vào lúc này hắn dĩ nhiên công nhiên đổi ý, còn nói Giang Trần nguyên thần khí không phải vừa nãy luyện chế được. Nói cũng phải, ở kinh khủng kia trong lôi kiếp, hắn là làm sao sống được đây? Thực sự là để ta người không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào cái này cũng chưa tính là làm bừa sao? Xem ra ta thực sự là xem thường ngươi, Giang Trần, vốn cho là ngươi sẽ theo ta công bằng một trận chiến, cuối cùng dĩ nhiên biết dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn thắng ta, nguyên bản ta còn muốn thắng ngươi, đại gia có thể liên thủ vì là thiên tinh giới sáng lập uy danh hiển hách, tạo phúc thiên tinh giới, ta bản cùng ngươi cùng chí hướng, ngươi nhưng không chịu được như thế đập vào mắt, bây giờ nhìn lại, ngươi thực sự là cái đồ vô liêm sỉ, ta Chữ Vân Cơ lại vẫn nghĩ cùng ngươi làm bạn, thực sự là ngượng chết ta vậy. Chữ Vân Cơ càng là khuôn mặt lửa giận, nói tình cảm dạt dào, nghiễm nhiên là đem Giang Trần đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió, như vậy vô liêm sỉ lời giải thích, thật là đổi mới Giang Trần tam quan. Lăng Viêm Dư sắc mặt càng là xanh hồng trắng giả, không có nghĩ tới cái này Huyết Khí Tông lão gia hỏa còn có tiểu vương bát đảng này, dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ. Hết chương 2900, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.